Diệp Hy trong lòng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Mụ mụ thật là một người nữ nhân hoàn mỹ, cơ hồ tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Người trước ở tại, ta đi một chút toilet. Hàn Tuyết đối với ánh mắt của con trai thật sự là không quen, muốn trách cứ hắn, hắn lại luôn cười đùa tí từng ếch. Mình lại không bỏ được đánh hắn. Từ Diệp Hy nơi này có thể thấy rõ ràng, thân thể mềm mại của nàng ngay tại run rẩy kịch liệt, phảng phất hưng phấn đến nói không ra lời. Cặp mắt của nàng rất đẹp, phảng phất hai viên hắc bảo thạch, con cong lông mi lại có chút ướt át. Thanh tú mũi ngọc phía dưới, đôi môi thật mỏng có chút nết, thỉnh thoảng lộ ra tuyết trắng chỉnh tề răng cửa, lại là răng như trắng như ngọc. Gió búi tóc xương mù tóc mai, phía kia trang tú khí kiểu tóc để cho người ta không tự chủ nhìn nhiều vài lần. Tiểu hỗn đản, liền ở lại đây a, đừng có chạy lung tung. Mụ mụ giận nói, chầm chầm khoan thai, lượn lờ mềm mại. Kia hẹn làm eo thon nhẹ nhàng nữ bãi, đây đã huyền chuyển tư thái đường cong hiển lộ hoàn toàn. Diệp Hy thật sâu hô một hơi, hiện tại mình ngược lại là phạm hồ đồ đi lên, đến cùng đẩy vẫn là không đẩy, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Úc, hẳn là, làm sao đẩy? Đối với mụ mụ, Diệp Hy trong lòng đã sớm đạt đến một loại điên cuồng trình độ, hiện tại mình dùng sức mạnh. Vậy không được, hạ hạ sách. Nhưng là chẳng lẽ muốn chính nàng chủ động? Đây càng thêm không có khả năng, lấy Hàn Tuyết tính cách, làm sao có thể làm như vậy đâu? Dùng thuốc? Cũng không được, Diệp Hy cũng không phải loại kia nguyện ý sử dụng hạ lưu thủ đoạn người. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, kia rốt cuộc phải làm sao đâu? Đây là một cái lửa xém lông mày vấn đề. Nếu như chờ đến Hàn Tuyết tâm bên trong lý trí chiếm thượng phong thời điểm, vậy mình cơ hội liền nhỏ mang. Ngay tại suy tư ở giữa, mụ mụ đã trở về. Ăn no chưa? Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đi gặp Hàn Tuyết trên mặt giống như cười mà không phải cười, vừa mới kia một loại sinh khí biểu lộ đã không cánh mà bay. Hi hi, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không liền đi chơi đâu? Không biết Tô Châu buổi tối du thuyền chơi vui hay không? Chỉ biết chơi. Hàn Tuyết kia cao gầy thướt tha dáng người cứ như vậy đứng đấy, nói, đi thôi, ta đã vừa mới tính tiền. Ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Hy trên thân, chờ đến hắn vượt qua trước mắt mình cái bàn, nàng lại bỗng nhiên mở ra một đôi tuyết trắng tay trắng, đem Diệp Hy ôm vào ngực mình. Tiểu hỗn đản. Mỹ phụ nhân thanh hầu giọng rên yêu kiều, anh nhưng có âm thanh, hai tay phảng phất đem Diệp Hy xem như là mình duy nhất bảo bối ôm ấp lấy. Diệp Hy chỉ cảm thấy lan hun quế phức, phương hình đầy thể. Nhưng là bất thình lình cử động thế nhưng là để Diệp Hy trợn tròn mắt. Vì cái gì Hàn Tuyết có thể như vậy đâu? Vừa mới nàng mới chửi mình, hiện tại nàng liền chủ động ôm mình. Sao? Thế nào? Diệp Hy chật vật nuốt nước bọt, trong ngực mỹ phụ nhân lại đem hắn chăm chú ôm ở hai người thân thể dán vào như thế khẩn, phảng phất muốn hợp thành một thể giống như. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được trên ngực của mình kia hai đoàn tràn đầy co giãn núi tuyết trùng điệp đè ép. Mỹ phụ nhân hai tay ôm ở Diệp Hy thân eo, chậm rãi ngẩng đầu lên, ta ôm ngươi một chút đều không thể. Hai tay lại phảng phất sợ hãi Diệp Hy muốn chạy trốn càng thêm dùng sức ôm eo thân của hắn. Diệp Hy chỉ cảm thấy mình cùng mụ mụ khoảng cách càng ngày càng ít, thân thể chặt chẽ kề nhau. Mỹ phụ nhân vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại lại càng thêm tăng lên giữa bọn hắn lực ma sát, trước ngực cặp kia đầy đặn ngọc nhũ càng là liên tiếp ma sát thân thể của hắn, mang ra trận trận dòng điện. Ừm. Mặc dù không biết vừa mới Hàn Tuyết rời đi thời điểm gặp sự tình gì, nhưng là Diệp Hy lại có thể cảm giác được nàng giờ khắc này hoảng hốt. Thật thoải mái. Bị một cái thành thục diễm lệ mỹ phụ nhân chăm chú ôm ấp lấy, Diệp Hy nhưng trong lòng làm sao cũng không thể bình tĩnh trở lại. Hai tay của hắn bắt lấy mỹ phụ nhân vai, có chút lúng túng nói ra, "Ngươi có thể hay không không muốn như vậy dùng sức? Dạng này rất không quen. Ta ôm một chút ngươi có cái gì không đúng?" Hàn Tuyết lập tức ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Thế nhưng là lúc này Hàn Tuyết lại là kiểu y hiệp ứng đỏ, mị nhãn như tơ, nàng như thế chừng một cái, lại dường như là tại đối Diệp Hy vứt mị nhãn giống như. Mụ mụ ngươi cái này hờn dỗi dáng vẻ thật là đẹp. Diệp Hy kìm lòng không đặng nói. Hừ. Hàn Tuyết không lời nào để nói, thế nhưng là nam nhân ca ngợi lại tương đương hưởng thụ, khoe miệng nàng có chút dơ lên, phảng phất chúng trăm vạn thường lớn. Nam Hải ca ngợi để trong nội tâm nàng giống như ăn mật đường đồng dạng. Thế nhưng là, không biết tại sao, trái tim của nàng rất loạn. Liền giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị xuyên qua một viên hòn đá nhỏ, nổi lên đạo đạo gợn sóng, tạo nên từng cơn sóng gợn. Kia không hiểu dị dạng cảm giác đánh thẳng vào nàng nhiều năm không động phương tâm. Đi tại người đến người đi trên đường cái, tựa hồ ban đêm căn bản cũng không có thể tốt ngăn cản du khách hưởng lạc. Hàn Tuyết cùng Diệp Hy cũng không nói lời nào, chỉ là nhất trí nghĩ đến bến tàu phương hướng đi đến. Nhìn xem rộn rộn ràng ràng đường cái, nhìn xem ngũ quang thập sắc đèn neon, tựa hồ có một loại nhàn nhạt cấm kỵ mập mờ tại giữa bọn hắn lan tràn. Một năm ít chính thái, một cái mỹ phụ thành thục. Hơn nữa còn là mẹ con. Thật xinh đẹp. Khi bọn hắn đi qua một kiện cửa hàng đạt được thời điểm, nhìn thấy tủ kính bên trên bày ra tới một kiện tử sắc váy liền áo, Diệp Hy không khỏi tán thán nói, cái này thiết kế thật tốt ta. Nói xong, hắn đôi mắt kia lại nhanh như chớp chuyển động, rơi vào bên người cái này một cái cao gầy mỹ phụ trên thân, tựa hồ tại tưởng tượng lấy Hàn Tuyết mặc vào món này cao quý trang nhã váy liền áo sẽ là bộ dáng gì. Từ khi làm thị trưởng về sau, Hàn Tuyết đã rất ít mặc loại này y phục. Trước kia, Diệp Hy nhắc nhớ ký lúc kia, nàng đặc biệt thích dạng này nhẹ nhàng khoan khoái cách ăn mặc, thật là tươi đẹp đẹp. Người trước kia không phải nói, thích ta mặc váy a? Hàn Tuyết bỗng nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt có nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ, còn có thật thật hồi ức. Tựa hồ, trong trí nhớ kia một đoạn cố sự, phát sinh thời gian thật sự là quá lâu. Lúc ấy Diệp Hy mới chỉ là mấy tuổi, mà bây giờ cũng đã gần muốn lớn lên. Vậy chúng ta vào xem. Diệp Hy trên mặt lộ ra cao hứng tiếu dung, nhưng trong lòng thì càng thêm hưng phấn, mụ mụ dị dạng, không phải là nói rõ nàng đang từ từ cải biến a? Mà lại, cải biến phương hướng, đúng là mình thích. Nhìn ngươi cái này ngốc dạng, là ta mặc, cũng không phải ngươi mặc. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, lại cười lôi kéo hắn đi vào món này trang trí xa hoa tiệm bán quần áo. Hoan nghênh quang lâm. Nữ phục vụ viên nhìn thấy Hàn Tuyết đi đến, rất là nhiệt tình chào hỏi, "Tiểu thư xin hỏi cần gì dạng phục thị đâu? Chúng ta nơi này đều là trải qua danh sư thiết kế quần áo, tin tưởng luôn có một cái thích hợp ngài." "Ừm, bên ngoài đặt ở tủ kính kia một kiện tử sắc váy liền áo, có thể hay không đưa cho ta nhìn một chút?" "Kia một kiện váy a?" Nữ phục vụ viên mỉm cười nói, "Có thể, các ngài tới trước bên kia phòng thử áo chờ một chút đi. Cũng có thể tùy tiện nhìn xem, có lẽ ngươi sẽ tìm được mặt khác thích." Diệp Hy nhìn trước mắt xanh xanh đỏ đỏ quần áo, chỉ cảm thấy đầu đều choáng, nữ nhân quần áo thật sự là kiểu dáng phong phú. Không giống nam trang, ngoại trừ lo lắng áo chính là quần áo trong. "Vậy ngươi muốn hay không mặc một chút váy?" Hàn Tuyết bỗng nhiên tựa như là một cái hoạt bát tiểu cô nương trêu ghẹo nói. Diệp Hy cười khổ nói, "Vẫn là thôi đi, hì hì, mụ mụ ngươi mặc liền tốt. Ta liền nhìn xem. Ai nói ta muốn mặc cho ngươi xem? Ai cũng nói là lạc." Diệp Hy nhìn xem cái nào phục vụ viên đã cầm kia một kiện váy liền áo đi tới. "Cho, tiểu thư ngài tùy tiện thử một chút, nếu có vấn đề gì nói ngài có thể nói ra." Cái này nữ phục vụ viên tố chất rất không tệ, cầm quần áo đưa tới Hàn Tuyết bàn tay về sau liền quay người rời đi. Rất nhiều khách nhân mua đồ thời điểm, đều không thích có người ở bên cạnh chỉ trỏ. Thông minh nhân viên bán hàng, sẽ không đưa ra mình bất cứ ý kiến gì, sẽ chỉ dẫn đạo khách hàng mua sắm muốn mà thôi. Mà lại, bọn hắn hiểu được vì khách hàng lưu một cái không gian của mình, có thể để bọn hắn cảm giác được buông lỏng. Cầm quần áo, Hàn Tuyết nói, "Vậy ta đi thử một chút." "Ừm." Diệp Hy nhẹ gật đầu, "Nhất định rất xinh đẹp. Đừng miệng ngọt lưỡi trượt, ta cũng còn không có mặc đâu." Hàn Tuyết tâm bên trong có chút vui vẻ, nàng cảm thấy mình tốt như vậy giống về tới 17-18 tuổi tiểu nữ sinh niên đại. Thế nhưng là bên người cái này một đứa bé trai, lại ngay cả 17-18 tuổi đều không có. Loại kia một chút nhìn xem liền biết lạc. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết không để ý đến nhi tử bên kia nóng rực ánh mắt, tự mình đi vào phòng thử áo. Mà lúc này, ngay tại cửa hàng cổng, lại đi qua một người mặc áo khoác màu đen cao gầy nữ nhân. Ánh mắt của nàng nhìn vào trong cửa hàng, rơi vào Diệp Hy trên thân, trên mặt biểu nghèo lại có chút kỳ quái. "Hàn Tuyết." "Diệp Hy." Nữ nhân thấp giọng nỉ non nói, nhưng lại cũng không có dừng lại, mà là hướng về bến tàu một cái kia phương hướng đi đến. Trong phòng thử áo, Hàn Tuyết thật sâu hô một hơi, nàng từ đem trên người mình quần áo lui xuống tới, kia một thân tuyết trắng thành thục thân thể lập tức hiện ra ở trong không khí. Kia băng cơ da tuyết trắng non đến giống như là đắm chìm vào quá ngưu sữa, được không để cho người ta hoa mắt. Hai tay của nàng theo bản năng bảo hộ ở trước ngực mình cặp kia hơi rung nhẹ lấy to thẳng trên bộ ngực sữa, áo ngực đem này đôi cục thịt trói buộc, ngay tại trong không khí lung la lung lay, một đôi thon dài tiêm nồng cặp đùi đẹp đường con huyền chuyển, tiêm nồng hợp, cái kia thành thủ quyển chuyển thân thể mềm mại thật sự là quá mê người. Thân hình của nàng rất đẹp, rất hoa tay, cũng rất thành thục. Linh lung tước tha đường con có lồi có lõm, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. To thẳng bộ ngực sữa, một tay doanh cầm vòng eo, có chút hở ra mông ngọc, cái này ba điểm tạo thành một đạo nóng bỏng mà gợi cảm S hình đường cong. Theo nàng mặc quần áo động tác, kia một kiện cao quý điện áp tử sắc váy liền áo bị nàng mặc vào trên người, lập tức đem kia mê người xuân sắc che. Hàn Tuyết khí chất nguyên bản tựa hồ như vậy xuất chúng, hiện tại mặc vào như thế quần áo, càng lộ ra cao cao tại thượng. Cái này một loại khí chất, cái này một loại dáng người, khuôn mặt này trứng, nhu hợp lại, tươi thắm thành một cái quốc sắc thiên hương khuynh thành giai nhân. Tràn đầy thành thục dụ hoặc tuyệt đại vưu vật. Kẹt kẹt một tiếng, phòng thử áo cửa bị mở ra. Quả nhiên, trong dự liệu kia một đôi nóng rực ánh mắt lập tức rơi vào trên người mình. Hàn Tuyết đối mặt trước mắt này nhi tử ánh mắt, nhưng dù sao cảm thấy mình thân thể giống như bị ngàn trùng hàng vạn con kiến tại chết cắn. Đang bởi. Chương 219, tham luyến vô hạn, đêm dòng ngó. Nhìn. Hàn Tuyết vốn là muốn trách cứ hắn, thế nhưng là nhưng trong lòng đống nhiên khẽ động, nói, thế nào? Chậm rãi từ phòng thử áo đi ra, nàng kia cao gầy thức tha dáng người thứ tự hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Hy trong lòng chỉ có một cái cảm giác, tiên tử. Cũng chỉ có tiên tử mới có thể có được dạng này mị lực. Thật sự là rất xinh đẹp, mặc dù Diệp Hy biết Hàn Tuyết xuất chúng, nhưng lại không nghĩ tới, có thể ăn mặc nàng, sẽ như thế xinh đẹp, như thế mê người. Hắn thậm chí tìm không thấy một cái từ để hình dung trước mắt cái này tuyệt đại phong hoa thành thủ quân vật. Nhìn xem hắn ngơ ngác biểu lộ, Hàn Tuyết bỗng nhiên phốc một tiếng cười nói, nhìn ngây người a. Đúng vậy a, ách, không có, a. Là nhìn ngây người. Diệp Hy lúc này có chút mồm miệng không rõ,

nhưng không sánh được mụ mụ dụ hoặc. Diệp Hy hai mắt căn bản cũng không có từ trên người nàng rời. Nàng cặp kia như tuyết trắng mềm mại tay trắng phối hợp với cặp kia dục dịch ưu mỹ tròn trịa thon dài, loại kia cân đối phim mỹ liệt đánh thẳng vào Diệp Hy ánh mắt. Nhất là trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất thánh phong hoàn toàn bị bao khỏa tại thật mỏng váy áo phía dưới, theo chủ nhân đi lại có chút rung động, loang thoáng nổi bật lấy hung ý địa hình dạng. Ngươi còn phải xem ta nhìn thấy lúc nào đâu? Kia nóng rực ánh mắt, để Hàn Tuyết thật sự là không thế nào quen thuộc. Ta, ai bảo ngươi là tại quá đẹp đâu, ta có chút kìm lòng không được. Diệp Hy giống như là một cái làm sai sự tình hài tử, có chút cúi đầu xuống. Nhưng là sát bên Hàn Tuyết, hắn xác thực tâm thần run rẩy. Nhàn nhạt mùi thơm lập tức xông vào mũi. Loại kia so với thanh xuân thiếu nữ càng thêm kích thích nam nhân thần kinh thành thục mùi thịt để Diệp Hy nguyên bản đã bị bốc lên di lửa bắt đầu cháy hừng hực. Xinh đẹp người vợ Hàn Tuyết cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn lên trên trời mặt trăng, sâu xa nói, thật đẹp. Diệp Hy cũng không có nhìn xem mặt trăng, bởi vì hắn ánh mắt đã bị bên người mỹ thiếu phụ hấp dẫn. Nàng kia tròn trịa nở nang mông đít hướng lên nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung. Thành thục diễm lệ gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, một đôi như sáng tỏ sao trời lóng lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt phảng phất cất giấu một ao xuân thủy, nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình. Ừm. Diệp Hy ngay tại thưởng thức như thế mỹ nhân phong tình thời điểm, nhưng dù sao cảm thấy phía sau có người đang nhìn mình. Thế nhưng là khi hắn quay đầu đi thời điểm nhưng lại là cái gì đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Vẫn là nói. Từ khi trải qua nhiều lần như vậy cửu tử nhất sinh về sau, Diệp Hy hiện tại cũng biến thành cảnh giác lên, mặc dù chỉ là mười mấy tuổi, nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là đối với loại sự tình này đặc biệt mẫn cảm. Thế nào? Hàn Tuyết bỗng nhiên xoay người lại, nhìn xem nhi tử, không khỏi ngẩn người. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, chẳng qua là cảm thấy có điểm là lạ. Cái gì quái đâu? Người chung quanh nhiều như vậy. Hàn Tuyết còn tưởng rằng hắn đang vì những cái kia đang trộm nhìn mình người mà tức giận đâu. A, Diệp Hy bỗng nhiên kỳ quái, làm sao lại bỗng nhiên có sương mù đâu? Tại thủy khí sung túc, gió nhẹ cùng tầng khí quyển ổn định tình huống dưới, nếu như tiếp cận mặt đất không khí làm lạnh đến nào đó trình độ lúc, trong không khí thủy khí liền sẽ ngưng kết thành nhỏ xíu giọt nước trôi nổi tại không trung, làm nước trên mặt đất bình tầm nhìn hạ xuống, loại khí trời này hiện tượng xưng là sương mù. Thế nhưng là nguyên bản liền lạnh, tại loại khí trời này phía dưới căn bản cũng không có thể sinh ra cái gì sương mù. Ha ha, tiểu gia hỏa không biết ta. Bên người một cái lao nhân cười ha hả nói ra, đây là nhân công tạo sương mù. Tiếp xuống, chúng ta du thuyền sẽ tiến vào nhân công sương mù khu vực, ở nơi nào tầm nhìn chỉ có khoảng nửa mét, đây chính là chuyên môn vì tình lữ chuẩn bị nha. Nếu như không thích lời nói, cũng có thể trở lại trong khoang thuyền đi. Bất quá trong khoảng thời gian này phải cẩn thận ăn cắp. Úc, là như thế này a. Diệp Hy trong lòng hơi động, len lén nhìn về phía bên người cái này một cái cao gầy thành thục đến mỹ phụ, lại phát hiện nàng cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người trên không trung tương hỗ. Thật giống như hai đạo dòng điện xung kích lẫn nhau. Rung động Hàn Tuyết, cũng rung động Diệp Hy. Suy nghĩ gì? Tiểu hôn đản. Tựa hồ là biết Diệp Hy muốn có ý đồ gì, Hàn Tuyết lập tức bày ra một bộ trưởng bối tư thái. Đáng tiếc hiện tại Diệp Hy cũng đã không còn e ngại nàng. Tại cấm kỵ dụ hoặc trước mặt, Diệp Hy đã sớm bắt đầu sa đoạn. Ta đang suy nghĩ. Ta. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, chúng ta không bằng tại. Ở lại đây. Xì. Hàn Tuyết trên mặt vì không thể tra nổi lên một tia đỏ ửng, vậy ngươi nói. Ngươi muốn đánh cái gì chủ ý xấu? Hoan uổng a, ta nào có. Vậy sao ngươi nghe được trước mặt sương mù khu là chuyên môn vì tình lữ chuẩn bị thời điểm làm sao tại cười xấu xa rồi? Ngươi đây cũng nhìn thấy. Diệp Hy kinh ngạc hỏi, bất quá ta muốn làm chút gì chuyện xấu cũng không có khả năng a. Ta đều không có ngươi cao, muốn thân ngươi hồn ngươi đều không được. Tốt, ngươi thật muốn tạo phản đúng hay không? Ta thế nhưng là ngươi. Hàn Tuyết lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Hy liền đánh gay đến, ta biết ta, thế nhưng là. Ngươi cũng không phải không biết lòng ta. Ngươi còn không hết hy vọng. Hàn Tuyết tâm bên trong cũng không phải ngược lại là hẳn là sinh khí vẫn là phải cao hứng. Đừng nói nữa, chúng ta mãi mãi cũng không thể như thế. Thế nhưng là chúng ta không phải đã làm sao. Diệp Hy có chút kích động nói ra, chúng ta kéo qua tay. Chúng ta ôm qua, chúng ta thậm chí hôn qua. Lời của con, để Hàn Tuyết tâm bên trong đống nhiên nhiều hơn mãnh liệt cấm kỵ tội ác. Đúng vậy à, Diệp Hy nói không sai, mình đã cùng hắn làm ra những này vi phạm luân lý đạo đức sự tình. Dù cho mình lại thế nào đóng vai thanh cao cũng chỉ là đang trốn tránh thôi. Mà vừa lúc này, du thuyền phát ra từng đợt thanh âm nhắc nhở, còn có một phút liền muốn tiến vào sương mù khu. Hàn Tuyết lúc này lại cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Diệp Hy sát bên mụ mụ tựa ở trên lan can, nói, ngươi có phải hay không tức giận a? Không có. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thật sự là oan người ta. Ta thật hối hận trước kia không có hảo hảo giáo dục ngươi. Nhưng ta lại không có học cái xấu. Ngươi còn nói không có. Hàn Tuyết nhìn hắn chằm chằm. Ngươi đối ta. Chỉ là, câu nói như thế kia nàng làm thế nào cũng nói không ra miệng. Nhưng ngươi không phải ngầm cho phép cô mụ cùng ta sao? Kia là nàng, không phải ta. Gợt tờ. Hàn Tuyết giống như cảm thấy mình có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng là nàng không thể dạng này, không thể phóng túng đi xuống. Có lẽ, mình không nên dùng nhiều thời gian tại du ngoạn bên trên, sớm một chút đến Bắc Kinh đi, chờ mình công tác liền sẽ không tốn thời gian đến nghĩ cái này. Tại mẹ con hai người trong lúc nói chuyện, chung quanh sương mù đã càng ngày càng đậm, hơn 10 giây về sau, cả một thủ thuyền đều bị vũ khí bao phủ, tầm nhìn hạ xuống đến nửa mét. Tốt nồng sương mù a. Lãng mạn âm nhạc chậm rãi vang lên, tựa hồ là vì tình lữ chuẩn bị một cái 10 phần không khí ấm áp. Diệp Hy lôi kéo Hàn Tuyết tay, nói, hiện tại, ngươi không nhìn thấy ta, ta nhìn không thấy ngươi, có thể hay không? Để cho ta cuối cùng thân một lần. Đã chính diện không được, vậy mình liền nghịch đạo mà đi. Lấy lui làm tiến. Ngươi về sau thật sẽ không ở dạng này rồi. Hàn Tuyết thanh âm có chút ưu hoán, điểm này thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết. Ừm, đây là một lần cuối cùng được chứ. Diệp Hy nói đến rất nghiêm túc, nhưng là nhưng trong lòng của hắn đã nghĩ đến về sau mình thế nào mới có thể tiến một bước đánh nát mụ mụ trong lòng khối băng. Nhớ tới mẹ con hai người đã từng cấm kỵ tiếp xúc, Hàn Tuyết trong lòng lại có một loại không bỏ. Chỉ là, bất kể như thế nào, mình liền để nó kết thúc đi. Loại này cấm kỵ, loại này bất luân, cho mình áp lực thật sự là quá lớn. Đây là một lần cuối cùng. Tựa hồ là nói cho Diệp Hy nghe, cũng giống nói là cho mình nghe. Hàn Tuyết hai tay ôm ấp lấy nhi tử bả vai, thấp giọng nói, để người thân. Một lần cuối cùng. Nhưng ta không đủ cao. Diệp Hy rất là phiền muộn. Phúc. Hàn Tuyết cười, nụ cười trên mặt là như thế sán lạ, cười đến trang điểm lộng lẫy. Ta đây mặc kệ, không hôn được đó là ngươi chính mình vấn đề. Nàng đột nhiên cảm giác được, trêu chọc cái này tiểu nam hài, mình là như thế vui vẻ, kia một loại như có như không dị dạng tình cảm đang điên cuồng sinh trưởng. Bất quá, Diệp Hy chân lại là đụng phải một chương ghế đầu. Trong lòng hô một tiếng trời cũng giúp ta, hắn lập tức đứng ở trên ghế. Vừa vặn cùng Hàn Tuyết cao không sai biệt cho lắm. Hắc hắc, dạng này ta không không sợ. Lúc nói chuyện, hai tay của hắn đã ôm thật chặt mụ mụ kia mềm mại như son thân thể mềm mại, cảm thụ được trước ngực nàng sung mãn to thẳng núi tuyết tại trên lồng ngực của mình trùng điệp đè ép, hắn lập tức có cỗ chẳng hiểu ra sao xúc động, hạ thân cự long ẩn ẩn có ngẩng đầu chi thế. Mặc dù cách hai kiện quần áo, nhưng Diệp Hy lại như cũ có thể cảm giác được mỹ phụ nhân kia đây đà thành thục thân thể mềm mại truyền đến mỹ diệu xúc cảm. Cho ngươi một điểm ánh nắng ngươi liền sán lạn đúng hay không? Đối với Diệp Hy ôm, Hàn Tuyết cũng không có động, hoặc là chính như nàng vừa mới nói như vậy, đây là một lần cuối cùng, thật là một lần cuối cùng. Mặc dù mình trong lòng cũng nghĩ đến không biết bao nhiêu cái một lần cuối cùng nhưng là hiện tại, mình thật muốn hạ quyết tâm. Như vậy thì để hắn, cuối cùng làm càn một lần đi. Nghĩ tới mình từng theo nàng yêu đương vụng trộm giống như tiếp xúc thân mật qua, Hàn Tuyết lại vậy mà quỷ thần xui khiến vươn hai tay, đem trong ngực nam hài ôm càng chặt, ngực tiếp ngực thân mật xúc cảm để trong nội tâm nàng sinh ra một trận mãnh liệt di nhìn xúc động. Trước ngực mình mụ mụ cái này một đôi mỹ nhũ bị thân thể của hắn đè xuống, theo thân thể của hắn vặn vẹo mà mang đến trận trận dòng điện. Một loại dị dạng điện giật cảm giác thông qua hai người thân thể tiếp xúc mà tương hỗ oanh kích lấy đối phương. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tê tê dại dại, nhưng lại mang theo kỳ diệu khoái cảm. Ngươi nghĩ dạng này ôm ta tới khi nào đâu? Cảm giác được tư thế như vậy thật sự là quá mức mập mờ, Hàn Tuyết lưu lại một cái mỹ hảo khía cạnh. Kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên có một tia đỏ ửng. Diệp Hy nhìn xem mụ mụ, chưa phát giác có chút si mê, ta muốn. Vĩnh viễn. Vĩnh vĩnh viễn xa đều như vậy ôm ngươi. Nghe nhi tử như thế rõ ràng khinh bạc lời nói, thân là người vợ mẹ người Hàn Tuyết nàng lại phát hiện mình vậy mà không tức giận được, ngược lại cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Chỉ cần nghĩ tới mình cùng hắn từng có kia thân mật hôn nồng nhiệt, trong nội tâm nàng luôn luôn không chịu được run rẩy lên. Tiểu phôi đản, ngươi đừng nghĩ, đây là một lần cuối cùng. Nàng trưng Diệp Hy một chút, thân thể mềm mại dãy rủa, từ trong ngực của hắn thẳng tắp thân thể, nhưng là dạng này lại sẽ chỉ khiến cho giữa bọn hắn thân thể ma sát càng thêm mãnh liệt. Diệp Hy vươn tay ôm mụ mụ bả vai, để nàng dựa vào mình, một lần cuối cùng. Sao? Ta đã biết, về sau, ta sẽ không còn dạng này. Nghe Diệp Hy, rõ ràng hẳn là cảm thấy cao hứng, nhưng là Hàn Tuyết tâm bên trong kia một loại thất lạc lại càng ngày càng kịch liệt. Chẳng lẽ mình đã thích dạng này một loại cấm kỵ tiếp xúc sao? Mặc dù sương mù rất đậm, nhưng là khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem, Diệp Hy còn có thể thấy rõ. Hàn Tuyết nàng, thật là trời sinh bưu vật, dáng người tươi đẹp như vậy. Cao gầy nóng bỏng dáng người mông bự phong yêu, da thịt tuyết trắng, xinh đẹp mị người. Kia không thêm tô son chắt phấn gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một tia sầu bi. Ta muốn hôn ngươi, được không? Nhìn trước mắt mụ mụ cái này dẫn lửa bưu vật, Diệp Hy hô hấp càng ngày càng nặng nặng. Mặc dù Hàn Tuyết người mặc váy dài đưa nàng dáng người thật chặt bao vây lấy, trước ngực lại bởi vì nàng hai tay cố ý kéo căng nguyên nhân trở nên phình lên, để vốn là cứng chắc ngọc nhũ càng thêm cao ngất. Ngươi nói đây là một lần cuối cùng. Ngươi, thật muốn ta điên mất mới cam tâm sao? Cũng không biết là ưu oán vẫn là đau thương, Hàn Tuyết ngự khi trở nên tựa như là bị ủy khuất tiểu nữ hài giống như. Cái này khiến bình thường đoàn trang mỹ phụ thành thục trở nên hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, cấm kỵ tại lan tràn. Đăng bởi. Chương 221, bóng đêm chọc người. Mất tích. đêm, lại chụp bên trên một tầng sắc thái thần bí, để cho người ta nghĩ mãi không thông nhìn không thấu. Đèn đường liền như từng cái buồn ngủ con mắt, ngẫu nhiên lui tới cỗ xe chỉ riêng lộ ra như thế nhu hòa, thân thiết như vậy. Ánh đèn xe bắn phá qua ngầm cảnh vật, những cái kia vật giống liền lúc gần lúc hiện. Lúc này, bởi vì mặt trăng xuất hiện, ánh trăng rất nhạt, nhưng là nó lại giống như thiếu nữ đi tắm lúc điềm tĩnh, thiếu nữ vãn trang lúc thanh nhã. Đầy trời đầy sao nhiều mà bất loạn, tựa như trên địa cầu mỗi người đều có vị trí của mình. Mỗi một khỏa tinh lóe ra khác biệt ánh sáng, để cho người ta cảm thấy mình chính là trên trời cái nào một vì sao, nhìn tinh không muốn tìm đến mình một viên, hy vọng viên kia sáng nhất chính là mình. Sông Hộ Thành bên trên những phòng ốc kia bên trong đèn lục tục phát sáng lên, ngũ thải tân phân, tỏa ra ánh sáng lung linh. Những này thất thải ánh đèn phản chiếu trên mặt sông, bờ sông một màu, không phân rõ ở đâu là dòng sông, ở đâu là bờ sông. Đã thấy tại sông Hộ Thành bên trên cái này một thủ du thuyền cỡ lớn bong tàu bên trên, một dáng dấp 10 phần ung dung hoa quý nữ nhân, có chút tóc đen nhánh, một cặp mắt hắc bạch phân minh bên trong tựa hồ nhộn nhạo một ít để hắn nhìn không thấu dị sắc, trong lúc phất tay tản mát ra trận trận để cho người ta mê luyến khí chất. Mà người mỹ phụ này lúc này lại cùng một đứa bé trai thân thể tướng dựa vào dán tại cùng một chỗ. Thân hình của nàng cao gầy, 10 phần cân xứng. Hai chân đường cong nhuận tròn mà nhu hòa, vòng eo như liễu, to thẳng tuyết. Phong giống như hai cái cao cao lều vải cầm quần áo chống lên. Nàng người mặc một bộ đại biểu cho cao quý tử đương sắc váy liền áo, kia thon dài dáng người đem kia một kiện váy chống hoàn mỹ thức tha, phảng phất tựa như là một trời sinh móc treo quần áo. Cao gầy mà thon thả, duyên dáng yêu kiều, kia huyền chuyển thức tha tư thái để cho người ta huyết mạch dâng trào. Ta không để cho ngươi điên mất, ta chỉ là muốn ngươi khoái hoạt. Diệp Hy nhìn xem gần trong gang tấc mỹ phụ, đứng tại trên ghế hắn bỗng nhiên có một loại muốn nhanh một chút lớn lên suy nghĩ, dạng này liền có thể ôm nàng. Vậy ngươi nói ta hiện tại khoái hoạt? Hàn Tuyết hai mắt vậy mà tân đến có chút ẩm ướt. Nàng phát giác mình giống như trở nên không đồng dạng, ngược lại là cái gì khác biệt, chính nàng cũng không rõ ràng. Cho nên ngươi mới nói, đây là một lần cuối cùng sao? Diệp Hy thân thể có chút run rẩy, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được mê võng. Mình làm như vậy, thật không đúng a. Thế nhưng là, mình dạng này để ai khó qua? Ngoại trừ Hàn Tuyết. Có lẽ, Hàn Tuyết cũng không muốn cần hồi đáp vấn đề này. Bởi vì nàng không dám đối mặt như thế cấm kỵ áp lực. Đây hết thể quá đột ngột quá nặng nề. Phản bội luân lý cấm kỵ, nàng làm sao dám vượt qua đâu. Diệp Hy cắn môi, vươn một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này một cái mỹ phụ gương mặt, xóa đi khỏe mắt nàng nước mắt. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Hàn Tuyết thương tâm rơi lệ dáng vẻ, hắn chỉ muốn cho nàng hạnh phúc. Nhưng là bây giờ nàng lại cả ngày đều ở bị kia một loại cảm giác tội lỗi đè nén. Bất quá, mình có thể từ bỏ a. Sa đoạ tâm, như thế nào lại là nước mắt có thể cứu vãn đâu. Đối với Diệp Hy tới nói, trước mắt cái này một cái mỹ phụ là lớn cỡ nào dụ hoặc. Lúc này giữa hai người khí chất càng làm cho hắn ý loạn tình mê. Nhất là nàng song. Phong cùng kia đường con cân xứng ngọc. Chân. Trước ngực có chút phập phồng núi non cao ngất hùng vĩ, lại kiên. Rất, cầm quần áo chống phình lên trướng trướng, nhìn ra một chút. Diệp Hy đoán chừng mình một tay cũng không thể nắm. Lúc này trong lòng của hắn càng là lập tức nổi lên từng tia muốn đem đối phương đẩy lên sau đó hung hăng trả đạp xúc động. Hàn Tuyết kia một đôi chân có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Mảnh nu kiều nộn, đường cong, tiêm nồng hợp. Đặc biệt là trên thuyền cái kia màu đen tế văn tất chân, càng lộ ra thành thục mê người. Tăng thêm kia cao ba tấc cùng ống dài dài, tuyệt đối là cơ hồ tỷ lệ vàng dáng người. Ngươi còn muốn làm gì? Hàn Tuyết một đôi mắt đẹp này nhìn xem Diệp Hy, lông mi cong cong, mày ngài phảng phất giống như núi xa. Lại như thanh phong gợi lên dương liễu, cặp kia mê người mắt phượng nhẹ nhàng bước lên, sống mũi thẳng tắp tiểu xảo thanh tú, bờ môi kia thật mỏng, tính. Cảm giác ướt át, để Diệp Hy không nhịn được muốn tiến lên cắn một cái. Muốn hôn ngươi. Ngươi nói đây là một lần cuối cùng, vậy liền để ta hôn đi. Nhìn trước mắt Hàn Tuyết, Diệp Hy cả một trái tim đều đang nhảy lên kịch liệt, trong lòng của hắn khát vọng có thể hoàn toàn có được nàng. Nhưng bây giờ lại không phải, có lẽ, tại tương lai không lâu, sẽ phát sinh một chút cải biến hai người bọn họ chuyện tương lai a. Khi bọn hắn ánh mắt trên không trung đụng vào nhau thời điểm, nhịp tim hai người đều không khỏi ra tốc nhảy lên, Diệp Hy càng là không chịu nổi, nàng bị Diệp Hy trong mắt xấu hổ mặt mũi tràn đầy phi hà. Kia một đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời bên trong xuân chập trùng dạng, vũ mị. Có thể chứ? Diệp Hy hai tay dâng tần mỹ thiếu phụ kia đỏ lên khuôn mặt, hai người khoảng cách là gần như thế bọn hắn thở ra nhiệt khí không giữ lại chút nào thổi tới trên mặt của đối phương. Hàn Tuyết thường thường sững sờ, lại thấp giọng nói, cuối cùng. Một lần. Đúng vậy, chỉ có thể là một lần cuối cùng. Tại đến Bắc Kinh trước đó, đây là một lần cuối cùng. Về sau vô luận như thế nào cũng không thể để hắn làm loạn. Bối đức áp lực, thật sự là quá cường liệt. Chỉ là, thật là một lần cuối cùng sao? Hàn Tuyết không biết mình có thể hay không hạ quyết tâm. Bất quá, nàng tuyệt đối không thể tiếp tục phóng túng đi xuống. Như vậy thì một lần cuối cùng đi. Thật là một lần cuối cùng nghe, thật là một lần cuối cùng. Hàn Tuyết biết mình giống như cũng không chỉ một lần cùng hắn đã nói như vậy, nhưng là lần này mình nhất định phải hạ quyết tâm mới được. Như vậy, liền để một lần cuối cùng hôn đi. Hôn. Chỉ cần nghĩ đến đây cái, Hàn Tuyết trong lòng liền có chút khống chế không nổi đang cuồng loạn. Có lẽ, mình thật thích dạng này kích thích a. Lại hoặc là, mình kỳ thật đã bắt đầu sa đoạn. Thân thể của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, lay động, đánh lấy run rẩy, nhưng là nàng chờ mong sau một khắc kia một loại tràn đầy cấm kỵ xung kích. Cho nên, nàng khai thác chủ động. Hai tay bưng lấy Nam Hải khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn lên Diệp Hy bờ môi. Nàng chưa từng có chủ động đi hôn một cái nam nhân. Tại thời khắc này, Diệp Hy đã không phải là một đứa bé, mà là một cái để cho mình nam nhân phải lòng. Môi của nàng rất mềm mại, rất hương thơm cảm giác. Diệp Hy chỉ cảm thấy toàn thân đều say. Kích động lên hắn đối đầu Hàn Tuyết môi son chính là hung hăng ngập vào, một đầu linh hoạt đầu lưỡi đột phá mị thiếu phụ hàm răng, xâm nhập nàng trong miệng đỏ liền bắt đầu tham lam tác thủ. Hàn Tuyết kia tóc dài đen nhánh theo gió mà nghịch ngợm cọ lấy Diệp Hy trên mặt, kia ửng đỏ đến phảng phất có thể chảy ra nước kiểu ỉ hiệp thật sâu hấp dẫn lấy Diệp Hy ánh mắt. Mà trên người nàng kia một cỗ nhàn nhạt mùi thơm càng là kích thích Diệp Hy khiếu giác thần kinh. Tại thời khắc này, bọn hắn cỡ nào muốn giờ khắc này vĩnh viễn. Liền tốt nghĩ dạng này kết hợp, không xa rời nhau. Hàn Tuyết hiện tại rốt cuộc biết, mình tự nhiên thật thích cái này cấm kỵ khoái cảm. Chỉ là, nàng còn không thể. Chỉ ít, mệnh ngày mai về sau, nàng muốn biến trở về chính mình. Không thể sa đoạn. Diệp Hy nhẹ nhàng đem một tay nắm đặt ở trước ngực của nàng. Hàn Tuyết cảm thụ được Diệp Hy ma chảo leo lên mình một đôi bộ ngực lại vậy mà cũng không có cự tuyệt, mà là mặc cho có bàn tay của hắn đặt ở trong trái tim của mình mặt. Hàn Tuyết không tự chủ được đứng thẳng lên bờ eo của mình, để trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt trở nên càng cao hơn đứng thẳng. Để cái này một đôi đều đọng lại tại tay của cậu bé trong lòng bàn tay. Một lần cuối cùng. Ảm. N càng chết là, hắn lại là cứng rắn như sắt chống đỡ tại mông của nàng phiến ở giữa, không thời cơ đến về ma sát. Danh chấn Mỹ phụ nhân kiểu y hiệp đỏ hồng, miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan. Tốt, liền đến nơi này đi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra nam hài này. Nếu như tại bỏ mặc xuống dưới, Hàn Tuyết sợ hãi mình thật sa đoạn. Diệp Hy trong mắt đều là thất vọng. Hắn khát vọng đạt được càng nhiều. Hắn muốn có được Hàn Tuyết thân thể, hắn càng muốn hơn đạt được Hàn Tuyết phương tâm. Nhưng là hiện tại, ít nhất là hiện tại. Hắn nhưng lại không thể không rời đi cái này một cái để hắn thèm nhỏ nước dãi. Ngươi trước ở lại đây một chút, ta đi lấy toilet. Hàn Tuyết trên mặt trở nên 10 phần nóng hổi. Nàng cần tìm một chỗ không người hảo hảo yên tĩnh một chút, bình phục trong lòng mình thao thiên cự lãng. Nửa giờ, vẫn là đi qua. Du thuyền đã rời đi nhân công vụ khu. Tầm mắt lập tức rộng mở trong sáng. Ai? Còn kém một điểm lạc. Diệp Hy có chút phờ phạc mà đứng đấy, nhưng lại không biết mình tiếp xuống hẳn là làm sao xuất động trái tim của nàng. Trên trời, nguyên bản đầy trời sao, bây giờ lại trở nên linh linh toái toái, chỉ có trở nên càng thêm sáng tỏ ánh trăng khuynh tả. Rất lâu, nhưng không thấy Hàn Tuyết trở về. Diệp Hy không khỏi có chút gấp. Hắn mấy lần gọi Hàn Tuyết điện thoại, nhưng đều biểu hiện ra tắt máy nhắc nhở, vừa mới điện thoại di động của nàng rõ ràng là mở đâu. Chẳng lẽ, chuyện gì xảy ra? Vừa nghĩ tới nơi này, Diệp Hy lập tức xông về du thuyền toilet. Nhưng tiếc nuối là, không để ý những nữ nhân kia tiếng thét chói tai, Diệp Hy tìm khắp cả toilet nữ lại như cũ tìm không thấy Hàn Tuyết thân ảnh. Hắn bỗng nhiên luống cuống. Chẳng lẽ Hàn Tuyết nghĩ quẩn rồi? Sẽ không, Diệp Hy rõ ràng tính cách của nàng. Nàng làm sao lại làm như vậy đâu? Chỉ là vì cái gì Hàn Tuyết sẽ biến mất không thấy gì nữa đâu? Ngươi có phải hay không đang tìm người? Bỗng nhiên, một thanh âm xuất hiện sau lưng Diệp Hy. Là ngươi? Diệp Hy lông mày bỗng nhiên nhíu lại, bởi vì người trước mắt lại chính là Tô Châu thị trưởng lão bà Lý Nhược Lan. Chẳng lẽ nói là nàng đem Hàn Tuyết bắt đi? Ta đang hỏi ngươi, có phải hay không đang tìm người? Lý Nhược Lan một thân bình thản quần jean thêm một kiện màu trắng áo ngoài, lộ ra một mạc thanh nhã. Nhưng là trên mặt giống như cười mà không phải cười lại làm cho Diệp Hy cảm thấy nàng tuyệt đối cùng Hàn Tuyết mất tích có liên quan. Ngươi không sợ ta giết ngươi à? Diệp Hy không có trả lời, mà là hung hăng trừng mắt trước cái này một cái xinh đẹp người vợ. Ngươi nhìn, du thuyền ngừng. Lý Nhược Lan chỉ trước mặt bến tàu, đương du thuyền ngừng lại thời điểm, số lớn du khách nhao nhao xuống thuyền. Hàn Tuyết rất có thể liền xen lẫn ở trong đó một trong nha. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Diệp Hy bỗng nhiên trầm giọng nói. Đi theo ta thế nào? Mỹ phụ nháy mắt. Lại không để ý tới Diệp Hy, thẳng đi xuống thuyền, bởi vì nàng biết, Diệp Hy nhất định sẽ cùng lên đến. Quả nhiên, Diệp Hy mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không thể không cùng ở sau lưng nàng. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Diệp Hy hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Hàn Tuyết kỳ thật cũng không tại cái này Lý Nhược Lan trong tay. Ngay tại đi xuống du thuyền cái nào một nhóm du khách bên trong, lúc này một cái vóc người cao gầy như hạc giữa bầy gà mỹ phụ chính nhìn xem Diệp Hy rời đi phương hướng. Nàng mặc tử sắc váy liền áo, nhìn thành thục ưu nhã, tràn đầy một loại động lòng người khí chất. Các ngươi đều không cần trách ta, Tiểu Hy đã ngươi một gái, ta liền để ngươi đi. Mà Lý Nhược Lan, đã ngươi muốn cứu ngươi trượng phu cùng nhi tử cùng đệ đệ, như vậy thì đánh đổi khá nhiều đi. Hàn Tuyết mặt lạnh lấy, tự nhủ nói. Đăng bởi. Chương 222. Lại là nơi này. Từ thị trưởng phu nhân Lý Nhược Lan xe con đi xuống,

Thế nhưng là Diệp Hy lại tại lúc này di động đầu một chút, để Hàn Tuyết thân tại hắn trên môi. Xì. Một khắc này cảm giác để Hàn Tuyết trên mặt bay lên hai xóa đỏ ửng, nhưng là hiện tại người ngoài ở tại nàng cũng không tốt nói cái gì. Kia tẩu tẩu, ta đi trước. Tại Diệp Hy ánh mắt phía dưới, Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh người yêu ngồi lên xe con rời đi. Vậy chúng ta thì sao? Diệp Hy nhìn xem cái này một cái cao gầy mỹ phụ. Tự nhiên là đi về nhà nhìn cứu cứu ngươi nha. Hứa Sở Quân cười nói. Úc, ta còn thực sự không có ấn tượng đâu. Diệp Hy có chút phạm hồ đồ rồi, đối với cái này xưa nay chưa từng gặp mặt cứu cứu, hắn căn bản cũng không có một chút tình cảm, liền xem như huyết mạch tương liên, cũng không chút nào lên cái tác dụng gì. Khanh khách, không có chuyện gì. Cứu cứu ngươi người rất tốt đâu. Đều không giống ngươi. Mỹ phụ nhìn xem cái này thân cao đến trước ngực mình Nam Hải. A, ta lại sao a? Diệp Hy một mặt vô tội. Bất quá nhìn thấy người Mỹ phụ này trên mặt kia giống như cười mà không phải cười thần sắc liền có chút mê muội. Kia có chút uốn lượn lông mày dưới, cặp kia tràn đầy linh động đôi mắt đẹp nháy nháy, trứng ngống hình gương mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Ngươi có phải hay không lại rất nhiều nữ nhân? Nhìn xem Diệp Hy, Hứa Sở Quân nói ra, đừng nói láo a, mẹ đều nói với ta đâu. Để cho ta để phòng ngươi nha. A, ngươi gạt người a. Diệp Hy mới sẽ không tin tưởng mụ mụ có thể như vậy nói sao. Hi hi, mẹ ngược lại là chưa hề nói muốn để phòng ngươi, bất quá ngược lại là đưa ngươi có không ít chuyện của nữ nhân nói cho ta biết chứ. Nàng còn để cho ta giúp ngươi tìm một cái người trong sạch nữ nhi nhận thức một chút nha. Hứa Sở Quân lộ ra một cái nụ cười mê người. Lạnh lạnh cơn gió nhẹ nhàng thổi lất phất, vén lên nàng kia một đầu xóa xuống mái tóc, lộ ra phiêu giật tính. Cảm giác. Nha. Diệp Hy có chút ngượng ngùng nói ra, giới thiệu cái gì, không cần a. Ta còn nhỏ đâu. Ngươi còn nhỏ. Ngươi cũng biết mình còn nhỏ a. Mỹ phụ đống nhiên chống nạnh chi, nói, ngươi nói một chút nữ nhân của mình có bao nhiêu cái rồi. Nghe cặp kia tròn trịa cao ngất sữa thịt, nàng có chút ánh mắt kỳ quái để Diệp Hy có điểm tâm hư. Bất quá, lúc này lại có từng đợt cỗ xe tiếng rít chuyển tới. Hai người không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy từng chiếc nhan sắc lóe sáng cao cấp xe con từ đằng xa lao vùn vụt tới, tốc độ kia không có chút nào bởi vì lúc sắp đến gần sân bay mà đình chỉ. Những cái kia đều là người nào a? Mỹ phụ chân mày cau lại, nàng cũng là vừa mới trở lại Bắc Kinh, chỉ là những người này thật sự là quá làm càn a. Dạng này đua xe thế mà không có cảnh sát đến ngăn cản. Không biết đâu. Diệp Hy nói, đừng quản những người này, mợ chúng ta đi thôi. A, kia đi thôi. Thế nhưng là, bọn hắn không muốn trêu chọc người khác, nhưng là không có nghĩa là người khác không trêu chọc bọn hắn. Liên tại bọn hắn leo lên xe con về sau, vừa mới những cái kia đua xe mà đến ba chiếc xe lại đem bọn hắn có thể vây quanh. Nha, vừa mới đầu kia cô nàng đâu? Nói chuyện chính là kia một cỗ màu đỏ phe ra gì bên trong một cái so Diệp Hy tuổi khá lớn thiếu niên, tóc của hắn nhiễm đến đỏ rực, xem xét chính là kia một loại thiếu niên bất lương. Bọn họ là ai? Diệp Hy không khỏi hỏi người tài xế kia. Bọn hắn? Lái xe là một người trung niên nam nhân, mọc ra một bộ trung thực tướng. Hắn nhìn xem chung quanh ba chiếc xe con, nói, vừa mới nói chuyện một cái kia thiếu niên là Bắc Kinh Đông Doanh tập đoàn chủ tịch công tử ca, bất quá tại bọn hắn trong những người này, địa vị xem như thấp nhất. Kia những người khác đâu? Bọn hắn những này thái tử đảng lão đại, chính là Lý Thiên, ra ra hắn là ủy viên chính trị cục, địa vị cùng Diệp lao ra tử không sai biệt lắm. Lý Thiên A. Diệp Hy trong lòng ngầm. Ám ký ở cái tên này. Ngoài nó, lao tử tại nói chuyện với các ngươi, để vừa mới kia một đầu cô nàng ra. Tóc đỏ thiếu niên kêu la, lúc này hắn đã đi xuống xe con hướng về Diệp Hy bọn hắn đi tới. Tựa hồ trong mắt hắn, Diệp Hy những người này chẳng qua là tùy ý bọn hắn khi dễ quả hờ mềm mà thôi. Cha của hắn tại Bắc Kinh cũng rất có địa vị. Vẫn là Bắc Kinh tập đoàn kinh tế tổ chức chủ tịch. Mà lại, trọng yếu nhất chính là trên mình còn có người. Những người kia mới là dỗ dành đây này. Nha, cô nàng, ở bên trong A. Hi hi, chúng ta đại ca muốn mời ngươi uống chén rượu đâu. Xuống đây đi. Tại xe con bên ngoài, tóc đỏ thiếu niên đối bên trong Hứa Sở Quân kêu ầm lên. Bất quá, không thể không nói, Hứa Sở Quân nhìn qua căn bản cũng không giống như là một cái đã kết hôn phụ nhân, ngược lại giống những cái kia vừa mới thành thục mỹ nhân nhi, cái kia thành thục quyển chuyển. Linh lung lồi lõm nở nang dáng người xuất hiện tại nam nhân trước mắt. Lúc này nàng cau lại đôi mi thanh tú, xinh đẹp dung nhan, như bạch ngọc ngưng loại tuyết cơ, toàn thân phát ra một loại khó mà ngôn ngữ thành thục dụ hoặc. Cút. Diệp Hy hung hăng chừng phía ngoài thiếu niên này một chút. Thế nhưng là đối phương lại cười lạnh nói, nha, tiểu tử rất càn rỡ mà. Mới vừa tới Bắc Kinh đi, ngày. Đợi chút nữa ngươi ca ca ta nhất định phải ngươi biết ở chỗ này, đoán xem là lao đại, a. Thiếu niên lời nói vẫn chưa nói xong. Thân thể của hắn cũng đã bị đụng bay lấy ngã nhào trên đất. Nguyên lai là Diệp Hy bỗng nhiên đẩy cửa xe ra. Mẹ! Diệp Hy chưa từng nhận qua dạng này khí, chưa hề chỉ có hắn khi dễ người khác, cái nào đến phiên người khác trước mặt mình khoa tay múa chân đâu. Nhất làm cho hắn sinh khí chính là cái này hỗn đản vậy mà trước mặt mình vũ nhục mợ. Ôi, mẹ của ta ơi a, đau chết lao tử. Thiếu niên trên mặt đất dây rủa lấy đứng lên, Thế nhưng là Diệp Hy lại tại lúc này một cước đá vào trên bụng của hắn. Úc! Đau đớn kịch liệt để hắn bưng kín bụng trên mặt đất có quắp. Cỏ! Tiểu tử kia là ai, cũng dám khi dễ chúng ta người. Một cái khác chiếc xe con bên trên, một người mang kính mắt thiếu niên trừng mắt Diệp Hy. Ngươi đi xem một chút. Bên cạnh lái xe Lý Thiên thấp giọng nói. Ừm. Gã đeo kính cũng không phải cái gì phú nhị đại, cũng không phải cái gì quan nhị đại. Chẳng qua là một cái dựa vào vớt ngông ngựa mà thượng vị tiểu bạch kiểm mà thôi. Các ngươi chính là cái kia gọi là Lý Thiên người. Diệp Hy nhìn xem gã đeo kính đi tới, không khỏi hỏi. Tiểu tử tính ngươi cơ linh, còn biết chúng ta Thiên ca. Gã đeo kính vừa nghe đến Lý Thiên, lá gan lập tức đánh lên, nhìn thấy đằng sau ta kia một chiếc xe không có, chúng ta Thiên ca là ở chỗ này. Nha, ngươi thật sự là không biết sống chết ta. Ngươi biết chúng ta lão đại gia gia là ai a? Ngày, nhanh lên quỳ xuống đập mấy cái khấu đầu. Diệp Hy vứt xuống một câu như vậy liền xoay người rời đi, căn bản cũng không để ý tới hắn. Bất quá hắn xác thực đi tới xe con ghế lái bên cạnh, nói, thúc thúc không nếu như để cho ta mở ra à. Ngươi. Thế nhưng là, Diệp Hy mở cửa xe, nói, không sao à, ta cũng học qua một điểm. Kia. Trung niên lái xe nhìn hướng về sau tòa Hứa Sở Quân. Tiểu Hy, ngươi được hay không? Diệp Hy cười nói, có thể à. Bất quá, mợ ngươi chiếc này xe con sẽ phải vào xưởng sửa chữa. Vậy được rồi. Nhìn thấy phu nhân gật đầu, người trung niên này lái xe liền có chút lo lắng làm được trên ghế lái phụ. Ha ha, rất lâu không có lái xe. Diệp Hy rất là hưng phấn ngồi lên trên ghế lái. Tiểu tử, cút xuống cho ta. Phía ngoài một cái kia gã đeo kính ngăn tại xe phía trước, tức giận nói, muốn chạy à. Hắc hắc, chúng ta lão đại ở đây. Diệp Hy có chút sinh sơ phát động động cơ, nhìn xem ngăn tại trước mặt gã đeo kính nói ra, vậy ngươi liền đi ta đi chết tốt. Vừa dứt lời, hắn đạp mạnh chân ga. Đừng. Bên người lái xe thế nhưng là dọa đến trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Thế nhưng là đã quá muộn, xe con tại cố lên phía dưới, lập tức đụng phải ngay ở phía trước gã đeo kính, trực tiếp hướng về ở phía trước cản trở những cái kia xe con tiến lên. Tránh ra. Lý Thiên thế nhưng là bị cái này đột nhiên tới cử động giật nảy mình, hắn ngay lập tức đem xe hướng về bên cạnh lái đi, nhưng vẫn là quá chậm. Đuôi xe của hắn bị Diệp Hy hung hăng trà sát một chút, liền xe đèn sau cũng hư mất. Kít. Diệp Hy lao ra về sau cũng không có lập tức rời đi, mà là ngừng xe lại. Đến, vẫn là thúc thúc ngươi mở đi. Ta sẽ không đâu. Đi xuống xe Diệp Hy lại hướng về kia cái Lý Thiên xe đi qua. Lý Thiên mặc dù bình thường ngang tàng hứng hách, nhưng là cũng không đốc. Người này ở ngoài sáng biết mình thân phận phía dưới lại dám làm ra động tác như vậy, rõ ràng là không e ngại chính mình. Tên của ngươi. Hắn trong hai mắt tràn đầy lửa giận, nhưng lại ý nguyên bất động thanh sắc. Diệp Hy. Nhìn xem những người này, Diệp Hy có chút buồn cười nói ra, chó ngoan không chặn đường, các ngươi thật sự là chẳng bằng con cho a. Lần sau tìm thêm một số người tới đi. Nói xong hắn liền tại trong mắt của những người này nên ngang về tới trong ghế xe. Diệp Hy. Lý Thiên lúc này lông mày đều đã nhăn ở cùng nhau, tại trong trí nhớ của hắn, cũng chỉ có một cái họ Diệp người cùng ra ra mình bình khởi bình tọa. Nghe nói Diệp Long ngược lại là có một cái cháu trai, bất quá không phải tại Hoa Hải A. Lúc nào đi vào Bắc Kinh rồi? Chỉ là, bất kể như thế nào, cái này Diệp Hy thật sự là đáng chết. Nhỏ. Hy, ngươi thật sự là làm ẩu. Mỹ phụ Hứa Sở Quân lập tức lôi kéo Diệp Hy. Hờn dỗi nói ra, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta làm sao cùng mẹ bàn giao đâu. Hi hi, đây không phải không có chuyện gì sao. Diệp Hy có chút tham luyến giật giật thân thể, lúc này cùng mỹ phụ như thế tới gần, hắn lập tức bị kia một loại sâu kín thành thục mùi thơm cơ thể hun đến có chút lâng lâng. Càng quan trọng hơn là, thân thể của bọn hắn sát lại như vậy khẩn. Đăng bởi. Chương 227, Hồng Nhan Họa Thủy. Ta đây không phải không có chuyện gì sao. Diệp Hy ủi ủi thân thể của mình. Giống như muốn cùng bên người người mỹ phụ này tới một cái càng thêm thân mật tiếp xúc. Cái kia thành thuộc thủy mỹ thân mình. Thể, đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn dụ dỗ. Hứa Sở Quân dung mạo thực sự để cho người ta nhìn không ra tuổi của nàng, ung dung hoa quý, cao nhã thoát tục, tràn đầy thành thuộc nữ tính nở nang vật vị. Trên lún đồng tiền đẹp hoàn toàn không có một tia nếp nhăn, như hoa như ngọc, dường như phủ dung tiểu diễm động lòng người. Thân hình của nàng càng là một cách lạ kỳ hoàn mỹ, đường cong là lướt, phong. Ngực eo nhỏ nhắn ngồi tại chỗ ngồi phía trên mông đẹp câu hồn phách người. Nhìn xem yêu mình, ôm mình xinh đẹp người vợ phu nhân, Diệp Hy thật đúng là có một loại muốn đưa nàng lập tức đẩy ngã tại dưới thân thể của mình xúc động. Ai, người đứa nhỏ này. Hứa Sở Quân cũng phát giác được ngực mình dị dạng, nàng không để lại dấu vết đem Diệp Hy bung ra, nói, về sau không muốn như vậy làm ẩu. Ừm, ta đòi a, không bằng nhanh lên trở về a. Nói không chừng cứu cứu đã trở về nữa nha. Diệp Hy đổi chủ để nói, người a, bây giờ còn chưa đến giữa trưa vài nhỉ. Mỹ phụ cưng chiều nhìn xem cái này một đứa bé trai, từng có lúc hắn là cỡ nào muốn một đứa bé. Đáng tiếc. Nghĩ đến trùng điệp nguyên nhân, trên mặt của nàng lập tức lộ ra một tia ai oán. Thế nào? Diệp Hy phát giác được nàng không ổn, không khỏi trêu ghẹo nói, có phải hay không nghĩ cứu cứu a? Nói bậy.

Vậy ngươi muốn hay không đi cục công an nhìn một chút? Mợ cười nói. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, được rồi, ta cũng biết là ai. Tra tấn những người này cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ngươi a? Mợ bỗng nhiên hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn một chút. Diệp Hy phạm hồ đồ rồi, ta thì thế nào? Tuổi nhỏ, nói chuyện lại thâm trầm như vậy. Mợ cười nói, kia đã không đi cục công an lời nói, vậy bây giờ đi mợ liền cách tốt. Thiếp ngươi một chuyến muốn hư mất một chiếc xe, tính không ra a. Úc vậy ta dẫn ngươi đi xa hành chọn một chiếc a. Diệp Hy nói, ngươi có tiền a? Diệp Hy nói ra, cái này còn cần tiền a? Hì hì, mợ ngươi hiểu. Diệp Hy cũng nói đến không sai, muốn một chiếc xe căn bản cũng không cần tiền. Bởi vì có quyền. Tin tưởng, rất hơn 100 triệu vạn phú hào rất nguyện ý đưa lên một cỗ cao cấp xe con tới. Được rồi. Ngươi còn nhỏ, chớ học xấu như vậy. Diệp Hy hắn nhà cậu bên trong ngay tại Bắc Kinh tới gần thị khu địa phương. Nơi này một đám biệt thự săn sát, lộ ra 10 phần khí phái. Thế nào? Phòng con có thể a? Mợ khác lấy Diệp Hy đi đến, thiếu kiện tiểu tử này nhìn đông nhìn tây, không khỏi che miệng cười nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu, rất tốt a. Bất quá lớn như vậy phòng ở, mợ ngươi cùng cứu cứu hai người ở sao? Không có mời người hầu a. Cứu cứu ngươi không thích những người khác, nói lấy chỉ chúng ta hai cái lạc. Úc, chờ một chút còn phải nấu cơm đâu. Cứu cứu ngươi ăn không quen phía ngoài đồ vật, còn phải ta tự mình động thủ làm đâu. Úc, là như thế này a. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhìn bên cạnh cái này một cái mỹ phụ, trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì lúc trước ra ra sẽ phản đối bọn hắn đâu. Mợ nhìn rất không tệ a. Có lẽ là bởi vì mợ bối cảnh a. Dù sao, giống cứu cứu dạng này người, coi trọng nhất chính là môn đăng hộ đối. Tựa như là mẹ của mình, Diệp Hy biết nàng cũng không thích ba ba. Hoặc là, đây chính là sinh ở nhà giàu có bên trong bi ai a. Hải tử của người nghèo sớm đương mẹ, người giàu có hải tử sớm đương cha. Xã hội này chính là như vậy hiện thực. Ngươi tới trước bên ngoài ngồi một chút đi, ta phải bận rộn một chút. Mỹ phụ xoay người sang chỗ khác nói. Muốn làm cơm? Ta giúp ngươi a. Diệp Hy cuốn lên ống tay áo liền hướng về Hứa Sở Quân đi đến. Nghe được Diệp Hy, Hứa Chử Quân càng muốn xoay người lại để hắn đạo phòng khách đi ở lại, thế nhưng lại không có phát hiện Diệp Hy chạy tới phía sau mình. Như thế xoay người một cái, Diệp Hy lại đụng vào nàng trong ngực. Ưm. Trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn mỹ nhũ, lập tức bị đè ép. Tốt mềm mại a. Diệp Hy hai tay không khỏi ôm lấy mỹ phụ vòng eo. Thế nhưng là ngay lúc này, lại vang lên thanh âm của một nam nhân, lão bà. Tiểu Hy ngươi có phải hay không tới đâu? Cứu cứu trở về nha. Ta. Hứa Sở Quân lập tức đẩy ra Diệp Hy, trong lòng chợt nhớ tới trượng phu của mình, kia phảng phất một tòa nặng nghề như núi lớn ép tới nàng không thở nổi. Nàng xoay người sang chỗ khác, không cho Diệp Hy thấy được nàng kia nóng hổi đỏ ửng luyện đến cùng kia gấp rút chập trùng độ ngực sữa. Hắn trở về. Ngươi. Đi ra trước xem một chút hắn đi. Dứt lời, cũng không mang theo Diệp Hy kịp phản ứng liền trốn cũng vậy chạy mất. Trở về rồi. Diệp Hy chau mày, nhưng trong lòng đống nhiên có chút bắt đầu ghen tị. Nhìn trước mắt kia càng chạy càng xa mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, trong lòng của hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Cứu cứu trở về đến thật không phải lúc a. Thế nhưng là khi hắn đi ra phòng khách thời điểm lại phát hiện một người trung niên đang đứng hướng về phía bên mình đi tới. Hắn lớn lên so mụ mụ cao hơn không ít, đoán chừng cùng ba ba cao không sai biệt cho lắm đi, đại khái cũng là một M85 tả hữu. Có chút xoay người sang chỗ khác, trung niên nhân ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên thân, hắn bỗng nhiên lộ ra vui sướng thần sắc. Diệp Hy, Tiểu Hy, là ngươi sao? Chậc chậc, nhìn cùng Tuyết Nhi rất giống đâu. Hắn hướng về xa xa Diệp Hy ngoắc, mình cũng hướng phía phương hướng của nàng bước nhanh tới. Ngươi, mặc dù cũng không có trước kia cùng, nhưng là Diệp Hy lại biết trước mắt trung niên nhân chính là Hứa Sở Quân trượng phu, mình cứu cứu. Thế nhưng là Diệp Hy căn bản cũng không có một chút ấn tượng. Lúc kia, chính mình mới 2-3 tuổi, nhớ kỹ mới là lạ chứ. Nóa, ngươi tiểu tử này đều lớn như vậy, hơn 10 năm không thấy có phải hay không ngay cả cứu cứu là ai cũng không biết ta. Trung niên nhân một thanh kéo qua Diệp Hy bả vai, phảng phất hơn 2 năm chưa chắc bằng hữu, có phải hay không cánh cứng cắp rồi, không đem ta đặt ở trong mắt rồi. Cứu cứu tính cách chính là như vậy, trời sinh hào sảng. Ách, ta, có một chút ấn tượng a. Diệp Hy trong lòng cái kia lạnh đâu. Mình căn bản không biết hắn, thế nhưng là trí nhớ trước kia hoàn toàn không tại, cái này nhưng khổ hắn. Ngươi thật đúng là nhớ kỹ. Khi đó ngươi còn sẽ không đi tiểu đâu. Trung niên nhân buồn cười nhìn xem Diệp Hy. Làm sao lại thế? Chỉ là thúc thúc đột nhiên dáng dấp trẻ lại không ít, ta một là người không ra mà thôi. Ha ha, ngươi tên tiểu quỷ đầu này, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ta nghĩ ngươi đại khái cũng không biết có ta cái này cứu cứu a. Mụ mụ ngươi không cùng ngươi nói a. Hàn Huy cười ha ha, lôi kéo Diệp Hy tay xông vào mũi liền hướng trong phòng đi đến. Đi, chúng ta đến bên trong nói. Hắn tả hữu nhìn chung quanh một chút, phảng phất có điểm có tật giật mình. Làm gì chứ? Trong phòng, Hàn Huy để Diệp Hy ngồi xuống, mình lại làm hắn đối diện, một mặt khẩn trương nhưng lại hưng phấn bộ dáng, cái này khiến cái kia Diệp Hy mê hoặc không thôi. Úc, mợ tại trong phòng bếp. Ta nói. Hàn Huy dùng sức xoa xoa tay, cái này một động tác lại đem hắn lúc này tâm lý hoạt động biểu lộ không thể nghi ngờ. Lâu như vậy không gặp, cứu cứu, nếu không phải đoạn thời gian kia nhìn mụ mụ ngươi cho ta gửi tới ảnh chụp, ta còn không nhận ra ngươi đây. Đúng vậy a. Diệp Hy không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Trong phòng bầu không khí rất là quái dị, trong phòng bếp không ngừng truyền đến thái thịt động tác cấm thanh, chắc là Hứa Sở Quân đang ở bên trong nội vàng. Thế nhưng là lúc này Hàn Huy lại há mồm muốn nói lại thôi. Tiểu Hy năm nay sắp 16 tuổi đi. Hàn Huy đột nhiên hỏi. Đúng a. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhìn bên cạnh cái này cùng mẹ của mình rất tương tự nam nhân, mặc dù biết hắn chính là mình cứu cứu, nhưng cũng tây thật đúng là có một chút khó mà tiếp nhận. Dù sao bọn hắn xem như người xa lạ. Hắc hắc, cứu cứu ta vừa mới cùng người ông ngoại ầm ĩ một trận trở về. Hàn Huy trên mặt nở một nụ cười, cha hắn. Vẫn là như cũ. Đến cùng thế nào? Diệp Hy bỗng nhiên có chút kỳ quái. Cái này. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới làm một gian hộp đêm là không đứng đắn chức nghiệp? Hàn Huy vắt hết óc, lúc này mới nghĩ đến như thế một cái thuyết pháp. Hộp đêm. Không đứng đắn. Diệp Hy tinh lông mày vẩy một cái, mơ hồ ở giữa giống như mới tới đối phương muốn nói cái gì. Diệp Hy khỏe miệng có chút dương lên, nhưng trong lòng tại hướng về mấy chục cái suy nghĩ. Ừm. Hàn Huy phảng phất giống như gà con mổ thóc gật đầu nói, đúng. Nam nhân mà. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, đúng hay không? Hắn một mặt đắc ý nhìn xem Diệp Hy, phảng phất mình đã là hộp đêm lão bản, ngươi cứ nói đi. Diệp Hy trong lòng nói thầm một tiếng, đến rồi. Hắn lại giả vờ làm ra một bộ nghi ngờ bộ dáng, hộp đêm, đây không phải là những cái kia không đứng đắn địa phương, à. Nói bậy. Chỉ cần quản lý tốt, ai dám nháo sự. Hắc hắc, ngươi cũng không phải không biết chúng ta hậu trường cứng rắn. Hàn Huy phảng phất tại dụ hoặc trước thiếu niên phạm tội nói, thế nào, cái này tạm được. Cứu cứu ngươi muốn làm a? Hắc hắc. Hàn Huy đắc ý dương lên cái cằm, cười nói, đọc sách khổ, đọc sách mệt mỏi, đọc sách còn muốn nộp học phí. Không bằng. Thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong liền bị Diệp Hy phất tay ngăn cản, đi. Đi, ta đây nghe qua. Cứu cứu ngươi có thể tiếp tục. Ngươi tiểu tử này, ông ngoại ngươi quá ngoan cố. Không bằng ngươi giúp ta thuyết phục hắn một chút, thế nào? Hàn Huy cũng không còn đi vòng mèo, hắn nói thẳng ra mục đích của mình. Diệp Hy trong lòng cười thầm, lại giả vờ lấy một mặt chấn kinh, thế nhưng là ông ngoại có thể hay không nghe ta đâu. Ừm, làm sao có thể không ngừng. Hàn Huy đắc ý nói ra, ngươi thế nhưng là ngoại tôn của hắn từ đâu, cũng hầu như sẽ có bên người a không tốt. Đến lúc đó có xe có phòng, còn có mỹ nữ cùng ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là thần tiên sinh hoạt đâu. Hắn dương dương đắc ý. Ách, vậy ta giúp ngươi cùng ông ngoại nói một chút tốt. Diệp Hy đối với cái này cứu cứu thật đúng là im lặng, nhiều như vậy công việc đi không làm, hết lần này tới lần khác muốn làm hộp đêm. Úc, đúng, Tuyết Nhi khả năng chờ một chút liền trở lại. Hàn Huy cười nói ra, không biết nàng vì cái gì vội vã như vậy đâu. Vừa mới có phải hay không chuyện gì xảy ra? A, vừa mới. A, có người đến gây sự bị ta đánh, muốn trả thù đi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, tại đến bên cửa sổ bên trên xem xét, chợt cười khổ nói, không phải hiện tại, nàng hiện tại liền đến. Tiểu Hy. Hàn Tuyết lúc này ngay tại dưới lầu, vừa mới biết bọn hắn lúc trước bị tập kích sự tình, Hàn Tuyết liền chạy tới. Ta xuống dưới mở cửa. Diệp Hy nói. Dưới lầu, Hàn Tuyết thế nhưng là một mặt lo lắng. Kiều cao gầy thướt tha dáng người, luôn luôn như vậy tên người, như vậy huyền chuyển. Diệp Hy đi xuống lâu đi, đã thấy Hàn Tuyết hơi thở dồn dập đứng tại trước mắt của mình. Tiểu Hy, ngươi. Diệp Hy vượt lên trước cười đáp, ta không sao đâu. Hàn Tuyết hô một hơi, ngươi tên tiểu quỷ đầu này, vừa đến Bắc Kinh liền cho ta gây chuyện đúng hay không? Không phải a? Là những người kia đầu tiên đến trêu chọc ta. Ta làm sao có thể tùy ý bọn hắn đến bặt nạt tới đâu? Diệp Hy nói, mà lại, là cái kia Lý Thiên. Ra ra hắn thế nhưng là cục chính trị thường ủy. Được rồi. Những chuyện này không cần ngươi để ý tới, ngươi không có việc gì liền tốt. Hàn Tuyết nhìn trước mắt cái này tiểu Nam Hải, cũng yên lòng. Không phải mình bây giờ lại chỉ muốn đem hắn cột vào bên cạnh mình, không cho hắn bị thương tổn. Nhàn nhạt mùi thơm, thật sâu kích thích Diệp Hy. Chính là lấy một loại hương vị. Chính là cái này một loại tràn đầy dụ hoặc tính thuộc nữ mùi thơm, để cho mình sa đoạn. Kia một loại cấm kỵ kích thích, là như vậy để hắn hưng phấn. Đăng bởi. Chương 229, hai gò má phi hà. Thế nhưng là ta làm sao có thể để những người kia tiêu dao đâu? Diệp Hy nói, cái kia Lý Thiên, ta nhất định phải hảo hảo trả thù hắn. Hừ hừ, ta cũng không phải tốt như vậy sống chung. Ngươi cho rằng mình là siêu nhân A. Nhỏ như vậy. Hàn Tuyết tức giận nói. Diệp Hy ánh mắt từ Hàn Tuyết trước ngược rời, nói, đó là đương nhiên. Đối phó nữ nhân ngươi là được. Hàn Tuyết trên mặt có chút phím hồng. Diệp Hy cũng bị nàng nói đến có chút không có ý tứ, làm sao ngươi biết ta? Ta làm sao biết? Hàn Tuyết tâm bên trong có chút ghen ghét, nói, ngươi nói ta làm sao biết đâu? Tuổi con nhỏ cứ như vậy, nếu để cho ba ba của ngươi biết, ta nhìn ngươi giải thích thế nào? Vậy cũng chớ cho hắn biết chứ sao? Diệp Hy nói, kia ngươi có phải hay không muốn tạo phản a? Mỹ phụ nhân một mặt vẻ giận nhìn chăm chú Diệp Hy trên mặt mỗi một cái biểu lộ, muốn từ ánh mắt của hắn bên trên đạt được để cho mình hài lòng đáp án. Thế nhưng là Hàn Tuyết trong lòng nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy mình giống như có một chút chờ mong, một chút hưng phấn. Có lẽ, kia một loại tràn đầy cấm kỵ dụ hoặc, đã trong lòng của nàng lưu lại cái bóng, làm sao cũng lau không đi. Kiến Nghiệp Tây không nói lời nào, Hàn Tuyết thấp giọng đống nhiên nói, "Tiểu Hy." Mỹ phụ nhân chậm rãi duỗi ra một con tay trắng, bắt lấy hắn tay, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Nàng tiếng nói phảng phất như chuông bạc dễ nghe, dường như yến ngữ hoanh âm thanh đồng dạng êm tai. Diệp Hy quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng lúc này có chút nhưng cái này ửng đỏ tiên tư trên ngọc dung nhìn quanh lưu chuyển, mặc dù không có thể cách ăn mặc, lại như cũng không che giấu được nàng kia đẹp như tiên nữ kiểu nhan, tựa như trong nước lạc thần, tôi tư diễm giật, đào xấu hổ lý để. Tại Diệp Hy cùng Mỹ phụ nhân ánh mắt kia tương đối bên trên thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được trong thân thể của mình sinh ra một đạo mãnh liệt dòng điện. Kia liên tục không ngừng cảm giác tê dại đánh thẳng vào đầu góc của hắn tế bào. Đau quá. Hai tay của hắn bưng kín mình huyệt thái dương, hai con ngươi khóa bế, mặc cho bên người mỹ phụ nhân nói như thế nào, hắn chính là không nhúc nhích. Chỉ là, nắm đấm của hắn nắm chặt, thân thể run rẩy, trên trán đã toát ra từng khỏa mồ hôi lấm tấm. Hắn đang dãy rủa, trong lòng phảng phất lật lên thao thiên cự lãng, sóng cả mãnh liệt, bành trướng kích mênh mông. Trong óc kia từng mảnh nguyên bản không thuộc về mình ký ức lúc này lại phảng phất muốn đem hắn đại nào xé rách, mãnh liệt mà tấn mãnh đánh thẳng vào thần kinh. Đột nhiên, thân thể của hắn tuôn ra một cỗ ấm áp thoải mái dòng nước ấm, giống như thể hồ quán đỉnh để ý thức của hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Diệp Hy chậm rãi hô một ngụm trọc khí, kia một cỗ ký ức lúc này mới chậm rãi tiêu tán. "Tiểu Hy, ngươi đến cùng thế nào? Không nên làm ta sợ a." Nói xong, nàng vươn một đôi tuyết trắng phấn nộn tay trắng, ôm lấy Diệp Hy cái hốc, đem hắn ôm ở trong ngực của mình. Thế nhưng lại bởi vì thân cao quan hệ, lại làm cho Nam Hải khuôn mặt tựa vào nàng song. Trên đỉnh, Diệp Hy chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình đọng lại tại cặp kia to thẳng mà đầy co giãn trên tuyết phong, xúc cảm mềm mại kia để hắn tâm thần rung động, phảng phất muốn đem hắn thể nội di lửa toàn bộ dẫn phát ra. Cái mũi ở giữa truyền đến trận trận nhũ hương, Diệp Hy tâm đều say. Hai tay của hắn kìm lòng không đặng bắt lấy mỹ phụ nhân cặp kia san bằng nhuận tròn vai, có chút vặn vẹo cái này đầu của mình không cho khuôn mặt càng thêm có lực ma sát mỹ phụ nhân trước ngực ngọc. Sữa. Thế nhưng là càng ngày càng mãnh liệt di nhìn lại làm cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Hắn vội vàng đưa tay xông mỹ phụ nhân đẩy ra, nhìn xem nàng một mặt không hiểu bộ dáng, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại muốn đưa nàng đẩy ngã tại dưới thân thể của mình xúc động. Làm sao hai người các ngươi đều không tiến vào a? Ở chỗ này nói cái gì thì thầm. Hàn Huy bỗng nhiên đi ra. Hàn Tuyết lại bảo trụ Diệp Hy vội la lên, "Ca, Tiểu Hy hắn, ta không sao." Diệp Hy bỗng nhiên lắc lắc đầu, nói, "Chẳng qua là cảm thấy có chút đau đầu. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn một chút?" Hàn Huy hỏi. "Không cần đi." Hàn Tuyết ôm hắn, nói, "Làm sao không cần? Thế nhưng là ta không có chuyện gì a." Diệp Hy nói, "Chúng ta vẫn là đi vào trước đi." Hàn Huy cười nói, "Cũng thế, về sau lại đi đi." Đến đừng đứng ở ngoài cửa, đều thành hình dáng ra sao. Ngươi tẩu tẩu chính sớm nấu cơm đâu. Úc, ta đi gọi nàng nhiều hơn một người phân lượng. Nhìn xem ca ca của mình như vậy vội vàng, Hàn Tuyết bỗng nhiên cười. Bất quá, nàng lại ngưng cười cho, tiểu gia hỏa, mau nói, vừa mới có hay không đối ta tẩu tẩu thế nào. Diệp Hy trong lòng máy động, nghiêm mặt nói, ta lại như vậy người sao. Hừ hừ, cái này không được biết rồi. Hàn Tuyết lôi kéo hắn đi vào trong biệt thự. Hàn Huy cười từ trong phòng bếp đi tới, ha ha, xem ra cơm chưa hơi trễ. Vậy ta đi giúp tẩu tẩu một cái đi. Hàn Tuyết cười nói ra, ca ngươi cũng thật là, ngay cả cái người hầu cũng không nguyện ý mời, ngươi muốn mệt chết tẩu tẩu à. Ha ha, ta đây không phải không thích mà. Hàn Huy có chút chất phác gãi gãi cái óc, nói, Tuyết Nhi ngươi nhanh lên đi giúp tẩu tử ngươi đi. Để phòng khách phía trên chỉ còn lại Diệp Hy cùng Hàn Huy hai người thời điểm, ngồi xuống về sau Hàn Huy liền không kịp chờ đợi dò hỏi, thế nào? Cân nhắc như thế nào? Hắc hắc, Tiểu Hy, giúp đỡ cứu cứu đi. Chỉ cần nói phục ngươi ông ngoại ta liền an tâm một điểm. Bằng không, ta cũng chỉ có thể đủ chạy đến địa phương khác đi. Cái này, ta muốn biết thúc thúc như lời ngươi nói hộp đêm đến cùng là thế nào một chuyện. Diệp Hy cho hắn giả đủ bên ngoài hắn. Nhưng trong lòng của hắn lại tại đánh lấy tính toán. Nói đến đây cái, Hàn Huy trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra 10 phần tươi cười đắc ý. Hắc hắc, tiểu tử ngươi hẳn nghe nói qua mấy năm tiền bị phong lại thiên thượng nhân gian A. Diệp Hy trong lòng lột bột một vang, thiên thượng nhân gian hắn tự nhiên biết. Bắc Kinh thiên thượng nhân gian ở vào Bắc Kinh trường thành tiệm cơm phía Tây Phó Lâu. Trước mắt là công tư hợp doanh giải trí tính nơi trốn. Trước mắt lớn nhất cổ đông là quốc tịch Mỹ người Hoa hẹn chiếm tổng cổ phần 51%. Thiên thượng nhân gian sở dĩ bị lẫn lộn như thế thần thoại chủ yếu là bởi vì có thể ở chỗ này tiêu phí lên người vẫn là rất ít, đại đa số là công ty tính tiêu phí, cho nên sẽ xuất hiện không ăn được nho thì nói nho xanh hiện tượng. Ừm, ta đương nhiên nghe nói qua, đây chính là một cái siêu cấp lớn hộp đêm đâu. Kia là Hàn Huy phảng phất cho rằng Diệp Hy lại khen hắn. Trên mặt không vô thần khí, Dương Dương đắc ý tiếp lấy nói ra, cứu cứu ngươi ta cũng chuẩn bị làm một cái siêu việt thiên thượng nhân gian hộp đêm. Chưa nói vật siêu chỗ giá trị chỉ là đối kẻ có tiền mà nói, thiên thượng nhân gian ra sân khấu 3.000 lên giá, còn có một điểm tuyệt đại đa số tiểu thư đều là lái xe đến cắt toát không phải là cái gì người nàng đều sẽ ra đài mấu chốt nhìn ngươi có thể hay không thỏa mãn nàng khẩu vị thiên thượng nhân gian bên trong là tuyệt đối không cho phép có sắc tình phục vụ, mặt khác đối tiểu thư mặc cũng có quy định, không cho phép mặc quá bạo lộ quần áo nếu không bảo an là sẽ không để cho tiến vào. Những này tiểu thư mỗi người đều là eo quấn lên trăm vạn ánh mắt của bọn hắn bình thường đều rất cao, bình thường các nàng con mồi là những cái kia chân chính có tiền người chủ. Chỉ là, vì cái gì thiên thượng nhân gian sẽ còn bị phong lại đây? Đây đối với bọn hắn những này thượng tầng xã hội người mà nói, cũng không phải bí mật gì. Nguyên nhân chân chính liền ở chỗ một ít người quyền lực đánh nhau. Nguyên thế nhưng là vì cái gì cứu cứu muốn làm hộp đêm đâu? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng nói, vậy thúc thúc hiện tại có phải hay không đã bắt đầu làm? Đó là dĩ nhiên. Bằng không ta cũng sẽ không để ngươi đi cùng ông ngoại ngươi nói. Hàn Huy cười nói, chỉ là ngươi biết, những lão nhân kia nhà tư tưởng luôn luôn như vậy ngoan cố, ta cũng không tốt cùng hắn tại cãi nhau. Diệp Hy hắn đồng nhiên rất muốn cười, cứu cứu Đức Hoa thực sự để hắn bó tay rồi. Ngày mai ta còn muốn đi gặp một lần cái khác đồng hành đâu. Nếu không ngươi cùng ta cùng đi chứ, cứu cứu ta để ngươi mở mang kiến thức một chút sự kiện lớn. Hàn Huy vô bờ vai của hắn nói, ừm, tốt. Diệp Hy nhưng trong lòng đồng nhiên nhiều hơn một cái nghi vấn, tựa hồ. Cứu cứu ở sau lưng giống như có người nào đang ủng hộ hắn. Bằng không, vì cái gì hắn lại như vậy làm đâu. Biết rõ ra ra của mình cùng ông ngoại cũng sẽ không đồng ý, nhưng vì cái gì muốn khư khư cố chấp. Giống như là ba của mình đồng dạng. Ra ra luôn luôn muốn ba ba kế thừa vị trí của hắn, nhưng ba ba lại khăng khăng phải được thương. Nghĩ mãi mà không rõ a. Lúc này, Hàn Tuyết cùng Hứa Sở Quân lại bưng một đĩa thức nhắm đi lên. Quả nhiên là hai cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi. Hàn Tuyết kia thoáng cao một chút dáng người tại đem áo ngoài sau khi cởi xuống lộ ra càng thêm thức tha mê người. Cặp kia run rẩy xong, xưa chính là Diệp Hy đã từng trà đạp trôi qua địa phương, mà Hứa Sở Quân lại không kém một chút nào. Bởi vì trong nhà có hơi ấm quan hệ, nàng chỉ mặc một kiện màu trắng quần áo trong, hạ. Thân là một đầu đồng dạng bó sát người quần jean, dạng này quần áo làm kia một thân luyện chuyển linh lung đường cong hiển lộ hoàn toàn. Lộ ra như vậy tính, cảm giác xinh đẹp, nhưng lại ẩn hàm trang nhã hoa lệ, thật mỏng vài áo bao lấy nàng đầy đặn thành thục nhục thể. Thành thục phong vận của thiếu phụ khí tức để nàng xem ra phảng phất mê hấp dẫn sâu đậm lấy lòng của nam nhân. Ăn cơm trước đi. Nhìn các ngươi đều có cái gì tốt nói chuyện đâu. Hàn Tuyết không để lại dấu vết trận nhìn Diệp Hy một chút, cái kia nóng rực ánh mắt lại làm cho trong nội tâm nàng luôn luôn nổi lên không hiểu thấu sóng cả, phảng phất cảm thấy mình ở trước mặt của hắn không đến sợi vải. Hàn Huy lôi kéo Diệp Hy nhỏ giọng nói ra, đêm nay ngay tại cứu cứu nơi này ngủ đi, chờ ngày mai sáng sớm chúng ta tại đi vào nội thành. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Thế nào? Diệp Hy trong lòng cười thầm không thôi, thế nhưng lại nhất định phải giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đây là tại làm khó hắn. Trên bàn cơm, Hàn Huy một thân một mình làm lấy, mà Hứa Sở Quân lại một mặt mâu tính nhất định phải cùng Diệp Hy sát bên ngồi, mà Hàn Tuyết thì là ngồi ở Diệp Hy một bên khác. Cái này có cả có là hỏng Diệp Hy. Hắn vừa ăn cơm, ngoài miệng ứng phó Hàn Huy kia nói nhăng nói cuội trò cười, âm thầm lại cảm thụ được bên người hai vị đồng dạng tuyệt sắc huynh thành, tuyệt đại phong hoa mỹ phụ yêu ớt mùi thơm cơ thể. Ta nói tiểu Hy a ngươi cũng không ít. Có phải hay không hẳn là tìm một cái nữ hài tử nói chuyện yêu đương đâu. Hàn Huy một bên uống chút rượu, một bên cười nói, muốn hay không cứu cứu giới thiệu cho ngươi một chút đâu. Đó là đương nhiên tốt. Diệp Hy cười nói, kia cứu cứu liền giới thiệu cho ta một cái giống mợ dạng này tính. Cảm giác mỹ lệ nữ nhân đi. Hàn Tuyết tâm bên trong siết chặt, vậy mà đưa tay rời khỏi dưới mặt bàn, bóp chân của hắn một thanh. Cái này nhưng đau đến Diệp Hy có chút sủi răng nết miệng a. Mà Diệp Hy bên người Hứa Sở Quân lại là hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn một chút, không lớn không nhỏ. Cũng không sợ mụ mụ ngươi sinh khí a? Hì hì, không thể nào. Diệp Hy đang lúc nói chuyện, ma chảo của hắn lại thăm dò vào Hàn Tuyết hai chân phía trên, sờ lên nàng lớn, giữa hai chân bên cạnh. Ừm. Nam Hải kia mười phần nóng bỏng bàn tay để Hàn Tuyết không chịu được kiểu hư một tiếng, nhưng nàng cũng rất nhanh điều chỉnh xong, hờn dỗi trận nhìn Diệp Hy một chút, ra vẻ bình tĩnh nói, ca ngươi giáo khác xấu hắn. Hứa Sở Quân cười nói tiếp, đúng vậy à, ta đều già, làm sao nhất định được bên trên những cái kia thanh xuân xinh đẹp tiểu nữ sinh nữa nha. Hàn Huy bỗng nhiên vừa uống rượu, nói, đó cũng không phải là A. Nam nhân mà, dù sao cũng phải có một nữ nhân, có phải hay không A. Hàn Tuyết đỏ mặt lên, nàng hai chân tại dưới mặt bàn đem Diệp Hy bàn tay kẹp chặt, một tay giữ chặt cổ tay của hắn muốn đem hắn vuốt sói từ hai chân của mình ở giữa lôi ra tới. Ha ha, bất quá tiểu Hy đêm nay ngay tại cứu cứu nơi này ngủ đi. Hàn Huy tiếp tục nói ra, vậy ngày mai ngươi cùng ta làm một ít chuyện. Nói không chừng có thể gặp phải một cái Bắc Kinh nữ hài tử nha. Hắn danh mánh đối Diệp Hy nháy nháy mắt. Nhưng trong lòng đang tính kế lấy rốt cuộc muốn thế nào dạy bảo Diệp Hy cùng phụ thân của mình nói chuyện. Diệp Hy duỗi ra thon dài ngón giữa, nhẹ nhàng treo chọc lấy Hàn Tuyết trên người mẫn cảm khu vực, ngoài miệng lại ứng phó Hàn Tuyết, hiện tại trong thành nữ hài ánh mắt đều cao như vậy, bọn hắn như thế nào lại vừa ý ta nữa nha? Ngươi nói có đúng hay không a? Hắn cố ý quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyết, hai mắt lại cong Hàn Huy đối nàng chen lấn chen, một mặt đắc ý. Đang bởi. Chương 230, Hàn Tuyết, khí chất cao quý. Ca, ngươi vẫn là giáo khác xấu hắn. Đêm nay hắn còn có chuyện muốn làm đâu. Hàn Tuyết đem mình giữa hai chân ma chảo bắt lại ra, trong lòng mặc dù rất muốn hảo hảo trần phát cái này tiểu nam hài một chút, nhưng lại sẽ không lại ca ca của mình tẩu tẩu trước mặt làm được quá giới hạn. Hàn Huy thoáng sững sờ, tiểu hy còn muốn làm cái gì đây? Hắn cũng sẽ không là nhớ ngươi bận rộn như vậy. Hàn Tuyết vuốt cằm nói, buổi tối hôm nay sẽ có một cái yến hội, ta quyết định để hắn đi gặp một lần Bắc Kinh những người khác. Sự tình hôm nay cũng sẽ không phát sinh nữa. Úc, như vậy, vậy cũng được. Hàn Huy nhẹ gật đầu, vậy chỉ có thể lần sau mang tiểu hy đi. Bất quá, hiểu lầm cái gì, đoán chừng tin tức cũng sẽ không thích a. Có phải hay không a? Sau một câu hắn là nhìn xem Diệp Hy mà hỏi. Diệp Hy ánh mắt có hiện tại Hàn Tuyết trên mặt lướt qua, lúc này mới nói ra, ta vẫn là lần sau lại cùng cứu cứu ngươi đi tốt, hì hì. Ngươi tiểu tử này. Hàn Huy tức giận biển trừng mắt liếc hắn một cái, nói, vậy cũng được, chỉ là ngươi nhớ kỹ đã đáp ứng ta sự tình nha. Ngươi tìm hắn làm cái gì đây? Hàn Tuyết nghi hoặc mà hỏi thăm. Hàn Huy lập tức cười nói, đây chính là nam nhân ở giữa sự tình, bí mật không thể nói đâu. Xì. Sì. Hàn Tuyết hờn dôi nói ra, ca ngươi nhưng tuyệt đối đừng dạy hư hắn. Yên tâm đi. Ta cũng không phải loại kia người xấu. Hàn Huy một bên uống rượu một bên nói ra, tới đi, nếm thử cái này. Mấy người cứ như vậy đang nói một chút cười cười, nói nhăng nói cội bên trong nếm qua cơm trưa. Lúc chiều, Hàn Tuyết cũng đã lôi kéo Diệp Hy trước một bước rời đi. Xe con tại trên đường lớn lao vùn vụt. Ngồi tại điều khiển chỗ ngồi Diệp Hy đột nhiên hỏi, đêm nay ta thật muốn đi tham gia kia cái gì yến hội a? Ừm, để Bắc Kinh những người kia biết người cũng tốt. Hàn Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú lên con đường phía trước mặt, lại cho Diệp Hy lưu lại một cái cơ hội hoàn mỹ khía cạnh. Thon dài dáng người cũng không có bởi vì ngồi chỗ này trở nên tì vết, ngược lại càng có đường cong lạ lướt đẹp. Úc, vậy được rồi. Diệp Hy vừa cười vừa nói. Hàn Tuyết hai tay nắm lấy tay lái, một bên nói ra, thế nhưng là ngươi cũng đừng cho ta gây tai họa. Nếu không không tha cho ngươi. Ta nơi nào có. Hàn Tuyết nói, đêm nay cái yến hội này là Bắc Kinh mấy cái đại tập đoàn chủ tịch tổ chức, nói dễ nghe là yến hội. Nói đến không dễ nghe một điểm chính là tương hô tiếp xúc lợi dụng lẫn nhau dừng lại thì đứng. Ừm. Bất quá, Bắc Kinh giống ngươi thế hệ này người trẻ tuổi cũng sẽ có mặt đi, ngươi chớ có chọc sự tình. Còn có chính là. Diệp Hy không khỏi tò mò hỏi, còn có chính là cái gì? Còn có chính là đừng đi đùa giỡn những cái kia thiên kim đại tiểu thư. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy hô to hoan uổng, ta cũng không phải sát lang, cần dạng này để phòng ta. Ngươi nói lại lần nữa ngươi không giống. Có phải hay không muốn ta cho ngươi biết ba bà cùng ngươi ra ra? Hàn Tuyết thật sâu hô một hơi. Hàn Tuyết dáng dấp 10 phần cao gầy, đoán chừng có một M75 trở lên. Thế nhưng là thân thể của nàng cũng không có một tia cồng kềnh cảm giác. Thân hình của nàng rất tốt, là thiên hướng về thước tha khỏe đẹp cân đối hình. Nhưng là thân thể của nàng đoạn đường cong nhưng lại là như thế biển chuyển. Lúc này mặc một thân du nhàn phục nàng quả nhiên là xinh đẹp mê người. Lực đàn hồi con jean, hẹp hẹp thiết kế, đột xuất nàng tia ngọc. Mông. Thân trên quần áo trong ở trước ngực bị trống lên một đôi phình lên núi non. Không lớn cũng không nhỏ, một tay nhưng nắm. Theo hô hấp của nàng mà nhẹ nhàng run rẩy. Úc, ta không nói còn không được a. Diệp Hy túi lầu xuống, ánh mắt lại luôn có phải hay không rơi vào Hàn Tuyết trên thân, hô hấp lấy kêu mang theo trận trận thuộc phụ mùi thơm không khí, hắn tâm cũng biến thành căng thẳng. Đúng rồi, chúng ta nhà mới, ngươi sẽ thích. Hàn Tuyết cười cười, lái xe nghĩ đến trung tâm chợ khu dân cư mà đi. Đường xe con lái tới gần về sau, Diệp Hy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thật nhiều căn phòng nhỏ a. Trước mắt là từng dãy nối liền cùng nhau đồng hào bằng bạc phòng, cũng không phải là kia một loại mấy tầng lầu cao, mà là giống như Giang Nam địa khu thời cổ kia một loại gạch xanh lưng ngói. Nhìn rất có vận vị nha. Diệp Hy nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Hai người ở, kỳ thật cũng không cần quá lớn phòng ở phòng ốc rộng, sẽ chỉ làm người cảm giác được càng thêm trống rỗng. Diệp Hy phụ thân cũng không phải là ở lại nhà. Hoa, đều đã sửa xong rồi sao? Đi vào thuộc về bọn hắn bộ kia trong phòng, Diệp Hy vui vẻ nhảy lên trên ghế salon. Giống như là một đứa bé làm lan lộn. Hàn Tuyết buồn cười nhìn xem hắn, nói, chính ngươi đi xem một chút gian phòng của ngươi, ta đều giúp ngươi bố trí xong đâu. Vậy ta nhìn xem. Diệp Hy lập tức đứng lên, hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến. Thế nhưng là vừa mới mở cửa ra, hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong phòng kia một loại lớn như vậy trên giường trưng bày từng kiện nữ nhân quần áo, nhất làm cho Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc chính là một cái kia màu đỏ sữa. Che đậy cùng nội khố. Lộc cộc. Diệp Hy hai mắt có chút khô khốc. Trong phòng tràn đầy kia một loại nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm cơ thể, còn có chính là một loại như có như không hương vị. Phòng ngủ vách tường là màu lam nhạt kia một loại, thật giống như tại thiên không bay lượn cảm giác. Ngươi làm gì đâu? Đây là gian phòng của ta. Hàn Tuyết chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Diệp Hy, nàng lôi kéo Diệp Hy, đừng nhìn. Gian phòng của ngươi tại sát vách đâu? Mình vừa mới thay đổi quần áo còn chưa kịp thu thập, Trẻ Hà mất mặt lớn. Tiểu tử này, xong. Mắt làm sao đều không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm bên trong. Quần áo nhìn đâu? Úc, ngươi ngay từ đầu lại không nói cho ta, ta làm sao biết đâu? Diệp Hy có chút kỳ quái nhìn một chút gian phòng, lúc này mới lui ra. Thế nhưng là Hàn Tuyết liền đứng tại cổng bên cạnh, nguyên bản miệng không lớn cổng lại bởi vì dạng này mà để Diệp Hy thân thể sát bên Hàn Tuyết mà ma sát qua. Úc, kia một loại nở năng mà tràn đầy co giãn xúc cảm, để Diệp Hy cảm giác được thân thể của mình có một loại vô danh di lửa đang thiêu đốt, mà lại mãnh liệt cấm kỵ kích thích cũng đang hấp dẫn hắn. Ta đi cái kia gian phòng nhìn xem. Diệp Hy ánh mắt từ mình vừa mới ma sát qua cặp kia tràn đầy co giãn bên trên rời, bước nhanh đi vào bên cạnh trong phòng. Thật là kích thích, giống như bắt lên một thanh a. Trong phòng Diệp Hy bỗng nhiên thoáng sững sờ, bởi vì cái này gian phòng vô luận là lớn nhỏ vẫn là bài trí, đều cùng mình tại Hoa Hải trong nhà giống nhau như lúc. Thật là không tệ. Diệp Hy lập tức nhào tới trên giường lớn, nghĩ đến vừa mới kia một loại dị dạng cấm kỵ kích thích, trong óc lại tại suy tư rốt cuộc muốn làm như vậy dạng mới có thể đạt được càng nhiều. Hàn Tuyết, hắn nhất định phải đạt được. Vô luận như thế nào, nếu như toàn thế giới đều phản đối, vậy mình liền phản bội toàn bộ thế giới. Tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hàn Tuyết trên mặt chậm rãi dâng lên hai đóa ửng đỏ, thế nhưng là nhưng trong lòng cũng không có sinh khí cảm giác, ngược lại là có một loại nhàn nhạt ngượng ngùng. Nhanh lên đem gian phòng của mình quần áo thu thập xong, Hàn Tuyết lúc này mới hô một hơi. Chỉ là vì cái gì trong tim mình luôn luôn hy vọng có thể có càng nhiều tiếp xúc đâu? Vì cái gì trái tim của mình sẽ mãnh liệt như vậy nhảy lên đâu? Đây hết thảy đều là khó như vậy lấy suy đoán. Cả một cái buổi chiều, hai người cứ như vậy ở tại trong phòng, ai cũng chưa hề đi ra. Biết không sai biệt lắm hơn 6 giờ lúc 7 giờ, Hàn Tuyết lúc này mới gõ Diệp Hy cửa phòng. Nhanh lên tắm rửa đi, muốn lên đường, quần áo ta thả nơi này a. Hàn Tuyết đem một bộ quần áo đặt ở Diệp Hy bên giường. Cái này cái gì quần áo a? Diệp Hy cầm lên một bộ này lễ phục dạ hội, lập tức trợn tròn mắt, ta cái xoa, áo đôi tôm. Vẫn là trang phục trẻ em. Ta không muốn mặc. Hắn vẻ mặt đau khổ mà nhìn xem Hàn Tuyết, quá khó nhìn đi. Hàn Tuyết bỗng nhiên che miệng cười nói, dạng này mặc mới tốt nhìn đâu. Nhanh một chút, chờ một chút liền xuất phát. Tốt ta. Diệp Hy thật đúng là không muốn mặc như thế khó coi quần áo, màu trắng áo đôi tôm, nguyên bản nhìn qua đoan trang, thân sĩ, khắc chữ cơ mới là tiểu hải tử, mặc cái giam a. Tốt ta, cũng chính vì vậy, mới có tiểu xảo áo đôi tôm sinh ra. Lúc này Diệp Hy đã đem thiết kế bộ quần áo này người nguyền rủa cái trăm ngàn lần. Thoáng tắm một cái, Diệp Hy tâm không cam tình không nguyện mặc vào một bộ này lễ phục dạ hội. Hắc hắc, thật là có mô hình có dạng. Không tệ. Đối tấm gương, hắn đi lòng vòng thân, càng xem càng thuận mắt. Mình đẹp trai như vậy, để người khác sống thế nào a? Phúc. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng êm thai tiếng cười. Theo tiếng kêu nhìn lại, Diệp Hy lại ngây dại. Trước mắt, lại là một cái thiên sứ áo trắng. Cao gầy dáng người, mặc thuần bạch sắc lễ phục dạ hội, lộ ra như vậy thành thục đoan trang. Thật dài váy mang theo đạo đạo nếp gấp, không có tay đai lưng thiết kế càng làm cho nàng kia cao gầy dáng người lộ ra phát huy vô cùng tinh tế. Có chút hở ra cái mông, doanh doanh vẹn vẹn kham một nắm vòng eo. Trước ngực là cổ chữ V mở miệng, ngực tuyết trắng cơ. Da bày ra. Thỉnh thoảng nhìn thấy một đạo tê người. Y phục này cường điệu nữ tính hiểu điệu vòng eo, khoa trương trở xuống váy trọng lượng cảm giác, vai, ngực, cánh tay đầy đủ triển lộ, vì hoa lệ đồ trang sức lưu lại biểu hiện không gian. Như, cổ thấp miệng thiết kế, lấy trang trí cảm giác mạnh thiết kế đến đột xuất cao quý ưu nhã, có trọng điểm áp dụng khảm nạm, thêu thùa, phần cổ mảnh điệp, hoa lệ đường viền, nơ con bướm, hoa hồng, làm cho người ta cảm thấy cổ điển, chính thống phục sức ấn tượng. Hàn Tuyết dáng người thon dài cao gầy, trời sinh móc áo, bất kỳ cái gì kiểu dáng lễ phục đều có thể nếm thử, nhất là lấy bao dưới thân bày hiện lên đuôi cá trạng áo cưới càng có thể hiện ra dáng người. Màu trắng lễ phục dạ hội, ưu nhã khí chất cao quý, đồng thời biểu tượng nữ tính khiết bạch vô hà phẩm chất. Lễ phục dạ hội bình thường cần sáng tỏ tô điểm, mới có thể để cho nó tại ban đêm tinh quang rạng rỡ, lấp lóe sợi tổng hợp, nếp vốn, đường viền hoa, sáng phiến, hay là bảo thạch, sặc sỡ lóa mắt. Có đẹp hay không? Hàn Tuyết có chút ít nữ nhân tại Nam Hải trước mặt đi lòng vòng thân. Kia nóng bỏng dáng người thật là không thể bắt bẻ. Mang lên dây chuyền sẽ tốt hơn nhìn. Diệp Hy cười hì hì nhìn trước mắt cái này một cái tràn đầy thành thục khí chất mỹ phụ, trong lòng đối nàng lòng ham chiếm hữu càng gia tăng. Dây chuyền a, ta có a. Hàn Tuyết trong tay không phải là cầm một cái chiếu lấp lánh lam bảo thạch mặt dây chuyền a. Đến, giúp ta đeo lên. Mỹ phụ yêu cầu, Diệp Hy tự nhiên vui lòng, từ trên tay của nàng tiếp nhận mặt dây chuyền. Diệp Hy lại buồn khổ nói ra, ta với không tới. Ngươi quá cao á. Hì hì, là ngươi quá thấp. Tiểu gia hỏa. Hàn Tuyết sờ lấy Diệp Hy đầu, nói, bất quá ngươi bây giờ còn nhỏ đâu. Tiếp qua 1-2 năm ngươi liền lớn lên so ta còn cao hơn lạc. Nàng vừa nói chuyện, một bên trên giường ngồi xuống. Kia trong lúc phất tay, không có chỗ nào mà không phải là tự nhiên tỏa ra một loại tràn đầy thục nữ vận vị phong tình. Hắc hắc, đó cũng là về sau sự tình a. Diệp Hy bỏ đi, hai tay cầm mặt dây chuyền sau lưng Hàn Tuyết loay hoay. Thế nhưng là từ hắn cái này một góc độ, lại là mở rộng tầm mắt. Bởi vì lúc này Hàn Tuyết kia hình chữ V cổ áo có chút rộng mở, Diệp Hy vậy mà vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong kia vô tuyến xuân quang. Lần sau báo trước, yến hội phong ba, tuyệt đại phong hoa cấm kỵ dụ hoặc kính thỉnh chờ mong. Ba phúc diễm chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao, số không hồn vũ chuyên môn tác phẩm cười một cái, ngày mồng 1 tháng 5 khoái hoạt. Thầy bói cùng tiểu thư đối bạch, mạng ngươi không tốt. Vì cái gì? Bởi vì trên người ngươi mang theo điểm giữ. Vậy ta đem ngực che đậy thoát được không? Gờ tờ. Không được, ngươi cởi một cái điểm giữ, sẽ xuất hiện nhân sinh hai cái sóng lớn. Giảng bài lúc nữ lao sư quần khóa kéo mở, một nữ sinh đứng lên nhắc nhở, lão sư, ngươi cửa không khóa. Lão sư khoát tay chặn lại, mặc kệ nó một hồi thầy chủ nhiệm muốn tới tham quan. Tân hôn ngày kế tiếp sáng sớm, tân nương thống khổ từ động phòng đi ra, một tay vịn vách tường, một tay che lấy hạ thân, mắng to, lừa đảo. Thật là một cái lừa đảo. Trước khi kết hôn nói có 30 năm tích xúc, ta còn tưởng rằng là tiền đâu. Bệnh viện dưới bóng cây, một đôi tình nhân tại ôm hôn. Một cái bác sĩ nhìn thấy, quá khứ đối người nam kia nói, ngươi thật hồ đồ, thi hành hô hấp nhân tạo, hẳn là đem nàng đặt nằm dưới đất mới được, đi ra để cho ta tới. Một đôi nam nữ tại thân mật, nam mười cùng chia ra sức, nữ lại không có chút nào phản ứng, nam sinh khí mà hỏi, ngươi lại không thể có điểm phản ứng sao? Ngay cả giường cũng sẽ không gọi. Nữ nghe xong vội vàng kêu to, giường, giường. Phụ thân mang nhi tử đi tắm rửa, rất trượt, nhi tử muốn trượt chân lúc một phát bắt được phụ thân bộ phận sinh dục mới không có ngã xuống, phụ thân mắng, mẹ nhà hắn. May mắn cùng ta tới, muốn cùng mẹ ngươi đến không phải ngã chết ngươi. Nữ lang mua chuối tiêu, bên trên xe buýt sau thả sau túi, thỉnh thoảng đưa tay về sau bắt. Qua một trận, có vị người tuổi trẻ vỗ vỗ bả vai nàng, tiểu thư, mời buông tay, ta muốn xuống xe. Kế hoạch hóa gia đình bộ trưởng xuống nông thôn tổng điều tra, hỏi lao nông, ngài biết họ hàng gần vì cái gì không thể kết hôn sao? L lao nông thật thà tiếu đáp, thân thích nhà, a a a a ha ha. Ha ha, quá quen, không tốt ra tay. Con kiến cưới con giết làm vợ, động phòng chi dạ về sau, hỏi con kiến có gì cảm tưởng, con kiến vẫn phong nói, vặn bung ra một cái chân không phải, lại vặn bung ra một cái chân cũng không phải mẹ nó vịn một đêm chân. Châu được đi công tác, sợ châu cái không người chiếu cố. Liền suy nghĩ, hầu tử giàu hoạt, lão hổ hung tàn, duy voi đáng tin. Ít ngày nữa châu được trở về từ tượng chỗ lĩnh hồi phu nhân. Ngày kế tiếp châu được giận dữ mắng mỏ, ngưu bê lớn. Sơn Đông xóa nạn mù chữ, lão sư tại trên bảng đen viết ngày cùng trời nói, một ngày chính là một ngày, một ngày một ngày. Phía dưới một lao nông nói, lão sư ngươi nói không đúng, một ngày đi, một ngày không thể được. Đăng bởi. Chương 231, Vũ hội phong tình. Còn chưa tốt sao? Hàn Tuyết nhẹ nhàng dãy rửa thân thể của mình, nhìn lại, đã thấy sau lưng cái này tiểu nam hài thế mà thẳng vào định trụ lồng ngực của mình. Nàng bản năng chặn lại, sang giọng, nhìn chỗ nào? Diệp Hy hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, ách, không thấy cái gì, thật không có nhìn cái gì. Đây không phải giấu đầu lòi đuôi a? Hừ hừ. Hàn Tuyết sờ lên trên cổ mình dây chuyền, lúc này mới đứng lên. Kiều cao gầy dáng người lập tức liền đứng thẳng tại Diệp Hy trước mắt. Hàn Tuyết kia cao ngất thẳng tốc độ ngực sữa nhiều lần đến nhiều lần chập trùng. Từng đợt tiếp theo từng đợt sóng sữa nhộn nhạo Diệp Hy cơ hồ đầu choáng váng hoa mắt. Mặc cái này một bộ trắng thuần lễ phục dạ hội, mái tóc bay lên, cơ da tuyết trắng non mịn, dáng người lồi lõm cân xứng, toàn thân tản ra thành thục mị hoặc, cao nhã tính. Cảm giác nhưng lại thành thục lãnh diễm. Kia một loại cao cao tại thượng anh tư để cho người ta có loại chùn bước phức cảm tự thi. Tóc dài xoa vai, chập trần sợi tóc bay tới trận trận mùi tóc. Kia màu trắng váy dài, phiêu giật mà, kia nhàn nhạt môi son cùng hơi thi phấn trang điểm má ngọc tú lệ xinh đẹp. Được rồi, hiện tại đi đi. Hàn Tuyết tức giận trừng Diệp Hy một chút. Ừm. Nhẹ gật đầu, Diệp Hy tại trên người mình quét một vòng, lúc này mới thỏa mãn ra khỏi phòng. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, nguyên lai mình cũng có như thế phong độ nhẹ nhàng thời điểm. Có muốn hay không ta lái xe a? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, ngươi ngay cả giấy lái xe đều không có. Giấy lái xe thứ này, không phải tùy tiện liền có thể làm tới sao? Ngày mai ta đi tìm người giúp ta làm một chương trở về. Diệp Hy cười vượt lên trước ngồi lên trên ghế lái. Hàn Tuyết sắc mặt lại trở nên có chút kỳ quái. Nghe Diệp Hy, nàng luôn cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì hắn vẫn chỉ là một đứa bé, vì sao lại như vậy hiểu được lợi dụng trong nhà quan hệ đâu. Vậy nếu là để hắn trưởng thành về sau, còn phải rồi. Diệp Hy có chút mà sinh sơ điểm động cơ, nói, hắc hắc, vóc dáng vừa vặn, không cao không thấp. Dẫm lên chân ga, xe con chậm rãi mở ra. Hàn Tuyết buồn cười nhìn xem hắn, ngươi còn nói không thấp. Bình thường để ngươi ăn nhiều một chút cơm. Nhiều rèn luyện một chút, ngươi hết lần này tới lần khác không đi. Ta có a. Diệp Hy một bên vịn tay lái một bên nói ra, bất quá mọi người đều nói, hài tử dáng dấp có cao hay không, là cùng phụ mẫu di truyền có quan hệ. Nghe vậy, Hàn Tuyết nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Xuân ý rạng rỡ, phồn hoa đầy trời. Vạn sự vạn vật say mê tại hoa trong rừng, dập dờn ra thơ khí tượng. Đường vẫn là nhìn rõ, chỉ là có chút mơ hồ. Giã ngoại cũng đầy là mông lung, xa xa không rõ. Nhưng bốn phía trùng âm thanh sớm đã tràn vào lỗ tai, từng tiếng điệp ra, giống như một cái khổng lồ dàn nhạc, vừa muốn phân biệt cái này, cái kia sớm đã rào rạt vượt trên, đợi ngươi lại tưởng tử lắng nghe nghe xong, trung quanh minh thanh nổi lên bốn phía, khiến cho ngươi rốt cuộc không rảnh bận tâm. Dứt khoát mặc cho bọn chúng đi, lấy ngược lại là một ý kiến hay, nhưng ngươi cương quyết tâm đem bọn nó dứt bỏ, nhưng lại từng tiếng lọt vào tai. Đêm yên tĩnh như thế chi hợp tấu, làm sao nhịn tâm đâu? Ta cùng ngươi ba ba đều là cao như vậy, vì cái gì ngươi sẽ như vậy thấp? Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy nói. Diệp Hy trên mặt có chút nhịn không được rồi, ta cũng không thấp a. Ngươi nhìn những cái kia người đồng lửa, nhiều ít cái cao hơn ta a. Vâng, liền ngươi có đạo lý. Chuyên tâm lái xe một chút, ta không muốn ra hiện tại chuyện ngày mai cho nên tin tức đầu để lên. Diệp Hy mười phần khôi hài hướng nàng kính cái quân lễ, nghiêm nghị nói, dẹt mạ đảm. Người đứa nhỏ này. Hàn Tuyết tâm bên trong tràn đầy tình thương của mẹ quang hoàn. Tịch liêu ban đêm, trên bầu trời treo một vòng trăng tròn. Xe con tại yên tĩnh công viên ven hồ chạy qua, nước hồ phản chiếu lấy Nguyệt Nhi kia trong sáng dáng người, cùng với kia lấp lóe quang ảnh, bên hồ cảnh liêu vui sướng toát ra. Tuy là đầu mùa xuân mùa, gió mát thỉnh thoảng lại từ đằng xa đánh tới, nhưng này hóng ánh thấu triệt ánh trăng vẫn tại mọi người trong lòng nổi lên một tia ấm áp gợn sóng. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Hàn Tuyết xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lên trên trời kia một vầng trăng, trong lòng không khỏi trở nên đa động. Lúc này ánh trăng như vẽ mỹ lệ mà kiều mị. Tại kia như vẽ ánh trăng bên trong nàng tựa hồ thấy được sông núi, thấy được biển cả, thấy được hàng Nga kia thướt tha dáng người, càng thấy được Nguyệt lão kia hiền hòa khuôn mặt tươi cười. Sông núi vốn lượn chập trùng, biển cả sóng cả mãnh liệt, hàng Nga mỹ lệ làm rung động lòng người, Nguyệt lão thiện lương trung hậu. Nàng tại ánh trăng mỹ lệ trong bức họa nhộn nhạo, hưởng thụ lấy. Rất lâu không có cảm giác như vậy. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào ngay tại lái xe Nam Hải trên thân, tựa hồ hết thảy đều tại bất chi bất giác bên trong phát sinh biến hóa kinh người. Nhìn xem Diệp Hy trên mặt lộ ra tiếu dung, Hàn Tuyết không khỏi hỏi, ngươi cũng cười cái gì? Ta. Ách, ta đang cười hôm nay thời tiết rất tốt ta. Nói bậy. Hàn Tuyết không cùng hắn trong vấn đề này dây dưa, bởi vì trong nội tâm nàng biết rõ, Diệp Hy đến cùng đang vì cái gì mà cười, chỉ là nàng không có dũng khí đi đối mặt mà thôi. Ánh trăng thanh lương như nước, màu xanh đậm bầu trời bị song cửa sổ hoạch thành mấy khối, khỏa khỏa đầy sao tản mát tại kia trong sáng thượng huyền nguyệt chung quanh, rất đẹp, đẹp để cho người ta không thể thở nổi. Tại nguyệt chung quanh, từng tia từng sợi mây nhẹ nhàng tung bay, tựa như hàng Nga phiêu giật mái tóc, mua dây lùa. Lần yến hội này hội trường tại Thụy Lân con suối nước nóng nghỉ phép khách sạn. Một nhà tiêu chuẩn cấp 5 sao hội sở. Hoa, người đúng là mẹ nó nhiều. Hàn Tuyết mang theo Diệp Hy đi tới tầng cao nhất hội trường, đã thấy nơi này đã phi thường náo nhiệt. Hàn Tuyết thấp giọng nói, chú ý một điểm, làm sao nói như vậy đâu. Hắc hắc. Diệp Hy nhìn chung quanh, tự nhủ nhận, ngươi còn nói Bắc Kinh những cái kia có đầu có mặt người đều tới nơi này. Làm sao ta còn không nhìn thấy Lý Thiên tên hỗn đản kia đâu? Hóa ra ngươi thật đúng là dự định cùng hắn ở chỗ này ra tay đánh nhau đâu. Không có a, chỉ là tìm hắn nói chuyện tâm tình. Đi. Hàn Tuyết lôi kéo hắn hướng về trung tâm đi đến. Kêu cao gầy dáng người, ngạo nhân dáng người, tuyệt đối giống như hạc giữa bầy gà xuất chúng. A, ta tìm tới hắn. Diệp Hy bỗng nhiên hai mắt sáng lên, chỉ gặp tại rơi xuống nước bên cạnh, Lý Thiên cùng mấy người thiếu niên ngay tại xì xào bàn tán. Ta đi một chuyến có được hay không? Đừng cho ta gây chuyện. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy gật đầu nói, yên tâm đi, ta có phần tức ngươi. Nhìn xem Diệp Hy bóng lưng, Hàn Tuyết cười khổ lắc đầu. Lúc này Lý Thiên cùng mấy người thiếu niên ngay tại nói lời này, cũng không có chú ý tới Diệp Hy tới gần. Ngay, nghĩ không ra thế mà bị cái kia Diệp Hy cho tránh thoát. Không phải lão tử chơi chết hắn. Lý Thiên đem một chén rượu rót vào trong miệng, không cố kỵ chút nào dung nhan. Bên người lập tức có một thiếu niên phụ hòa nói, đúng vậy a. Bốn mắt trời gà đều bị hắn va vào một phát, hiện tại lội bệnh viện đâu. Không cho hắn một chút giáo huấn không thể được a. Lý Thiên cả giận nói, vậy ngươi đi. Ngươi đi đi. Hừ, chỉ bằng lao tử ngươi cái kia béo thương nhân, cũng muốn đối phó Diệp Hy. Hắc, nói không chính xác ngày mai ngươi liền ngủ ngoài đường. Ta còn bị ra ra mắng một trận, hắn còn để cho ta không nên trêu chọc Diệp ra người đâu. Thế nhưng là, chẳng lẽ lao đại chúng ta cứ như vậy buông tha hắn? Đúng vậy a, không thể dạng này buông tha hắn a. Lý Thiên bình tĩnh cả giận, ta là sẽ không đang đối mặt trả cho hắn. Hừ. Nhưng là đừng cho là ta sẽ như vậy tính. Kia lão đại ý của ngươi là, trên thế giới này còn có mượn đao giết người phương pháp đâu? Ngươi gấp cái gì? Lý Thiên thấp giọng mắng. Đúng a. Lần này liền có thể đem cái kia Diệp Hy thao té xuống đất lên. Thế nhưng là, thiếu niên này mới vừa vặn nói xong, liền có một cái tay khoác lên trên vai của mình, nha, là ngươi muốn cỏ ta a. Nghe vậy, thiếu niên kia giật nảy mình, mới vừa vặn xoay người lại, thế nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được bụng của mình đau xót. Ôi. Hắn bưng kín bụng của mình, lui về phía sau mấy bước. Diệp Hy trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, nha, ta nhớ kỹ ngươi, ngày mai để ngươi lão tử đến tới cửa xin lỗi, không phải ngươi liền ngủ ngoài đường đi. Diệp Hy. Nguyên bản tác giả Lý Thiên lập tức đứng lên, ngươi đây là ý gì? Diệp Hy cười lạnh nói, ngươi nói ta là có ý gì? Vừa mới ta nghe được có người muốn ngày ta, ngươi nói ta có thể không biểu hiện một chút ta. Cỏ. Vậy là ngươi hạ quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Lý Thiên Đức sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu nói, rất rõ ràng, không phải ta muốn trêu chọc ngươi, là ngươi muốn đến khiêu khích ta. Ngay từ đầu, ta liền không biết các ngươi, thế nhưng là các ngươi tiến lên đây chọc ta, bị ta đánh muốn trả thù, bộ dáng không phải vậy à. Hừ. Nói xong, Diệp Hy ánh mắt rơi vào Lý Thiên bên người những này chó sủ trên thân, các ngươi muốn chết, cứ việc tham dự. Để cho ta biết các ngươi sẽ chết rất thế thảm. Diệp Hy nói không sai, có thể tham dự vào người không nhiều, Lý Thiên bên người những người kia không có một cái nào dám nói chuyện. Bởi vì bọn hắn đều biết cái này mới vừa tới Bắc Kinh Nam Hải bối cảnh, cũng không phải là mình lão tử có thể ra mấy cái tiền bẩn liền có thể giải quyết. Ngày! Diệp Hy ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Lý Thiên thấp giọng cả giận nói. Diệp Hy hít mắt, cười nói, đơn đấu đi. Lý Thiên cũng không nói chuyện, bởi vì hắn từ điều tra trở về tư liệu biết, cái tuổi này nhìn so với mình đốt không thể thiếu bao nhiêu Nam Hải, từng tại trong quân doanh dạo qua mấy năm, kia thân thủ mặc dù không phải rất lợi hại, nhưng lại so với mình phải tốt hơn nhiều. Uy, các ngươi đều đang giảng cái gì a? Đang lúc Diệp Hy cùng Lý Thiên tranh phong tương đối thời điểm, hai cái giống nhau như lúc song bảo thai thiếu nữ chính hướng bên này đi tới. Diệp Hy ánh mắt trên người các nàng đảo qua, không thể không tán thưởng một chút, này đôi bảo thai thật sự là dáng dấp linh lung ngọc trí, nếu là trưởng thành, kia một loại giống nhau thành thục phong tình, tuyệt đối sẽ để tất cả nam nhân đều nhịn không được tim đập thình thịch. Bất quá Diệp Hy ánh mắt lập tức lại rơi tại song bảo thai đằng sau, mặc màu trắng lễ phục dạ hội cao gầy dáng người bên trên. Hàn Tuyết đang hướng về hắn ngoắc. Diệp Hy quay đầu về Lý Thiên nói ra, có bản lĩnh ngươi liền cứ việc phóng ngựa tới, ta sẽ cho ngươi biết hoa cúc vì cái gì hồng như vậy. Vứt xuống một câu như vậy, Diệp Hy liền đại yếu đánh yếu địa quay người rời đi. Mà đã đi tới song bảo thai lại nghe được Diệp Hy một câu như vậy, không khỏi nhìn xem hướng mình đi tới Diệp Hy tò mò hỏi, ai, ngươi là ai à? Diệp Hy ánh mắt tại trên người của các nàng khẽ quét mà qua, cũng không có nói chuyện, mà là nhanh chân hướng về Hàn Tuyết đi đến. Nguyên bản còn tưởng rằng thiếu niên này muốn tới nhớ các nàng hai tỷ muội xun xoe đâu. Thế nhưng là Nam Hải này thế mà đối với các nàng nhắm mắt làm ngơ. Một mực bị người nâng ở trên lòng bàn tay trong lòng các nàng lập tức dâng lên. Thế nhưng là Diệp Hy cũng đã đi xa. Ngươi không có gây chuyện A. Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy hỏi. Không có A, ngươi nhìn các nàng không phải hảo hảo sao. Diệp Hy cười nói, hắn không để lại dấu vết ánh mắt, luôn luôn ở bên người cái này tràn đầy thành thục thùy mị mỹ phụ trên thân quét mắt, trên người nàng phát ra kia một loại mùi thơm. Một kích mãnh liệt cấm kỵ kích thích, càng làm cho mình tim đập thình thịch. Đăng bởi. Chương 232, Tuyệt đại phong hoa. Đi rồi, mụ mụ giới thiệu một số người cho ngươi nhận thức một chút. Chờ một chút cũng đừng không có lễ phép. Mỹ phụ lôi kéo Diệp Hy nghĩ đến cách đó không xa tập hợp một chỗ một đám người đi đến. Trong những người này có nam có nữ, nhưng phần lớn đều là đã có tuổi trung niên nhân. Ha ha, đây chính là con của ngươi sao? Dáng dấp thật là tuấn a. Đưa Diệp Hy bọn hắn đi tới những người này bên người lúc, mông ngựa lập tức bị sợ. Trong đó một cái chủi lủi trung niên nhân cười nói, chật chật, thật có năm đó ngạo dương phong phạm, không hổ là con của hắn a. Hàn Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, cười nói, Tiểu Hy, tại sao không cứ gọi người đâu? Ô hát. Diệp Hy nhẹ gật đầu, thúc thúc cá gì các ngươi tốt. Ha ha, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. So với chúng ta nhà thằng dành con mạnh hơn nhiều. Đúng vậy a, dáng dấp thật là tuấn a. Đêm đối diện với mấy cái này người a dua đính hót, Diệp Hy trong lòng âm thầm khinh bỉ một phen. Đến, Tiểu Hy, đây là ngươi Mai Di. Nàng thế nhưng là mụ mụ trước kia bạn học thời đại học nha. Diệp Hy ánh mắt ảnh chân dung cùng Hàn Tuyết đứng chung một chỗ phụ nhân, nhưng trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác quái dị. Nàng làm sao cùng vừa mới kia một đôi song bảo thai dáng dấp giống thế? Ô hát, hẳn là cặp kia bảo thai cùng với nàng lớn lên giống. Thế nào? Cái này mặc màu đỏ tu thân sườn sám mỹ phụ nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài, không khỏi cười nói, có phải hay không cảm thấy Mai Di không có mụ mụ ngươi xinh đẹp như vậy? Ách, sao lại thế? Diệp Hy lập tức lắc đầu. Ngươi cùng mụ mụ đồng dạng xinh đẹp. Mỹ phụ che miệng cười nói, Tuyết Nhi ngươi nhi tử thật biết nói chuyện đâu. Ô hát, đúng, Tiểu Hy, chờ một chút A Di giới thiệu hai người cho ngươi nhận biết thế nào. Là Mai Di con gái của ngươi A. Diệp Hy hỏi. Lý Huyền Mai cười nói, đúng vậy A, ngươi thấy qua. Vừa mới ở bên kia nhìn thấy A. Các nàng dáng dấp cùng Mai Di ngươi đồng dạng đẹp mắt đâu. Diệp Hy đánh giá trước mắt cái này một người mặc màu đỏ sườn xám Mỹ phụ. Sườn xám là cận đại hương khởi Trung Quốc phụ nữ truyền thống thời trang, mà cũng không phải là chính thức truyền thống dân tộc trang phục. Nó đã có tang thương biến ảo trước kia, càng có được rực rỡ hẳn lên hiện tại. Sườn xám bản thân liền có nhất định lịch sử ý nghĩa, thêm nữa khả hân thưởng độ tương đối cao, cho nên giàu có nhất định cất giữ giá trị. Sườn xám chi tại nữ nhân, thật giống như là phịt chi tại bồ kỳ ố. Không có người có thể nói đến rõ ràng, đến cùng là ai thành tựu ai. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng không biết là sườn sám đem đêm hoa hải nhiễm đến phong thái yểu điệu, vẫn là đêm hoa hải đem sườn sám phản chiếu dáng vẻ thướt tha mềm mại. Sườn sám là có thể nhất thể hiện nữ nhân thướt tha dáng người phục sức, nhưng cùng lúc cũng là xuyên thấu lấy người hình thể yêu cầu cao nhất phục sức. Bình thường tới nói, nó cần kẻ mặc vào có vóc người cao gầy, thích hợp đầy đặn độ, thật dài cái cổ, nếu như lại có một bức tịnh lệ dung mạo đương nhiên càng tốt hơn. Thiếu khuyết một loại trong đó, đều khó mà hoàn mỹ diễn dịch hoặc là biểu hiện sườn sám đẹp. Đương nhiên mặc sườn sám cũng là một loại trình độ văn hóa thể hiện, phương Tây nữ tính dù cho có khỏe đẹp cân đối dáng người cùng mỹ lệ dung mạo, cũng khó có thể diễn dịch sườn sám đẹp chân lý, biểu hiện ra vẹn vẹn một loại khác loại đẹp hoặc đối phương đông phục sức hiếu kỳ thôi. Cho nên, muốn đem sườn sám mỹ lực triệt để biểu hiện ra ngoài, chỉ có chúng ta những này có được lâu đời lịch sử truyền thống người Trung Quốc. Ha ha, ngươi tiểu tử này thật biết nói chuyện. Mỹ phụ cười cười, nói, tiểu hy ngươi mới vừa tới Bắc Kinh, quyết định muốn ở đâu một gian trường học đi học sao? Ô hát, cái này ta còn thực sự không biết đâu. Diệp Hy nhìn một chút mụ mụ, nói, bất quá nơi đó đi học còn không phải như vậy. Hắn vừa nói chuyện, ánh mắt lại luôn bị trước mắt cái này một lá cờ bảo mỹ phụ hấp dẫn. Kia bó sát người sơn sám phát họa ra hạ. Thân linh lung đường cong, cho người cảm giác là cân xứng tính. Cảm giác nhưng lại không mất nở nang. Thon dài tròn trịa đùi mặc làm cho nam nhân trông thấy có một loại hoàng hốt dụ hoặc vớ màu da. Mà lại, nàng một thân lồi lõm tinh tế đường cong cùng trước ngực no bụng. Đây phồng lên núi tuyết phá lệ đáng chú ý cánh tay trước người động tác, lại đem kia kiên. Ưỡn lên bộ ngực xưa chăm chú giáp tại cùng một chỗ, đầy đặn ngọc. Sữa đứng thẳng tại thật mỏng dưới quần áo, gạt ra một đạo thật sâu khe rãnh, cũng theo động tác của nàng mà có chút rung động, mơ hồ nổi bật lấy bên trong lót ngực vết tích. Kia hai chân thon dài hố lượng, tròn trịa mông ngọc nết lên một cái duyên dáng đường cong, tính. Cảm giác chọc người tràn đầy thiếu phụ lửa nóng thành thục vận vị. Trên người nàng tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thanh nhũ thanh nhã. Ha ha, tiểu hy giống như cũng không thích náo nhiệt như vậy hoàn cảnh a. Lý Huyền Mai không có phát hiện cái này tiểu nam hài như vậy mập mờ đến ánh mắt, cười đối Hàn Tuyết nói, các ngươi trước đàm một chút, ta đi theo cái tiểu gia hỏa qua bên kia đi một chút thế nào. Hàn Tuyết cười cười, ừm, hắn xác thực không thích dạng này trường hợp đâu. Đi thôi. Nữ nhi của ta giống như ở bên kia đâu. Lý Huyền Mai cười nói, đây cũng là một cái nam nhân mưu vật. Nhất là nàng kia một đôi ngập nước mị nhãn, tăng thêm kia thoa lên nhàn nhạt môi son môi anh đào, toàn thân tản ra vô hạn phong tình, trước ngực cao ngất đầy đặn ngọc. Sữa càng tùy thời đều muốn đem lên áo nứt vỡ giống như để nhìn không khỏi sinh ra một loại khát vọng sờ lên một cái xúc động. Ô hát, ta nhớ các nàng khả năng không thế nào thích ta đâu. Nguyên lai ngươi là có chút tự ti a. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, kiêu kiểu ý hiệp bên trên tràn đầy thành thục sức hấp dẫn, cái này khiến trong lòng lại là rung động. Đừng sợ, ta cũng không phải muốn các ngươi làm cái gì, chỉ là đơn thuần nhận thức một chút. Kia hai cái nha đầu cũng không phải dễ dàng như vậy thích người khác đâu. Nha. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Ôi. Đương nhiên, ngay tại đi tới Lý Huyền Mai đẩy ta một chút, hơi kém liền té lăn trên đất. Mai Di thế nào? Diệp Hy quan tâm nhìn xem nàng. Lý Huyền Mai nhìn xem mình mặc cặp kia giày cao gót phía trên vậy mà quấn lấy một sợi tơ mang, không khỏi cười khổ, cũng không biết là ai đùa ác, kém một chút liền ngã sắp xuống ta. Nói, nàng có chút ngồi xổm xuống, muốn đem kia dây lụa lấy ra. Diệp Hy hắn bước nhanh đi tới Lý Huyền Mai bên người, cùng với nàng một thanh ngồi xuống, đưa tay liền muốn đi đón qua trong tay nàng kia một sợi tơ mang, để cho ta tới đi. Nhìn Mai Di ngươi cái này dáng vẻ chật vật, rất dễ dàng ngã sấp xuống nha. Cũng không biết là tiểu tử này hữu tâm hay là vô tình, hắn tại tiếp văn kiện thời điểm, ngón tay lại sờ lên trước người xinh đẹp phụ nhân trước ngực kia một đôi kiên. Rất tròn vểnh lên sữa. Trên đỉnh. A. Gờ tờ. Như là như giật điện, một trận tê dại từ đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp toàn thân, Lý Huyền Mai không chịu được tiểu hư một tiếng, thân thể bản năng lui về phía sau. Thế nhưng là như vậy trải qua, kia một đống văn kiện liền từ trên người nàng toàn bộ ngã sấp xuống trên mặt đất. Bị cái này tiểu nam hài vô ý ở giữa đụng chạm lấy mình bộ ngực sữa mỹ thiếu phụ kia thanh tú trên má ngọc hiện lên hai đóa thẹn thùng đỏ ửng, khiến cho nàng nguyên bản thanh tú thành thục cảm giác càng gia tăng mê người vũ mị cùng tính. Cảm giác cái này khiến trong lòng không chịu được động lên một tia tà niệm. Ô hát, Mai Di thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói chuyện chính là ngơ ngác đứng đấy, hắn phảng phất còn không có từ vừa rồi mỹ diệu xúc cảm bên trong lấy lại tinh thần. Vừa mới kia tràn đầy co giãn xúc cảm thật sự là quá mỹ diệu, để hắn rất muốn lần nữa bắt lên một chút. Không sao. Lý Huyền Mai cố ý duy trì chấn định, nhưng là thanh âm nhỏ như rồi mối ơi, nàng có chút giật giật, trước mắt nam hài hai con ngươi bên trong lộ ra loại kia một loại nóng rực khát vọng ánh mắt, để nàng cảm nhận được một chút tức giận. Diệp Hy lung túng đứng lên, nhưng lại làm sao cũng vô pháp quên vừa mới xúc cảm. Từ trên cao nhìn xuống đánh giá trước người ngồi xổm cái này một mỹ mạo thiếu phụ. Nàng kia bạch tích không tì vết trên má ngọc lộ ra xấu hổ hách từng đỏ, nhưng lại không che giấu được nàng thiếu phụ kia đặc hữu vũ mị phong tình, hai mắt phảng phất cất giấu một ao tan không ra thu thủy. Mụ mụ. Nơi xa, một đôi song bảo thai ngay tại hướng về bên này đi tới. Chính là mới vừa rồi Diệp Hy thấy được hai cô gái kia. Uy, ngươi có phải hay không khi dễ chúng ta mụ mụ? Nhìn xem mẹ của mình ngồi xuống, này đôi bảo thai chăm miệng một lời giận hỏi. Diệp Hy hung tợn chừng các nàng một chút, hai người các ngươi bốn cái mắt nơi đó xem được. Không nhìn con khá, cái này xem xét, Diệp Hy liền không cách nào ức chế trong lòng kia một cỗ tà niệm. Này đôi bao bộ giống nhau như lúc, bộ dáng lại cùng Lý Uyển Mai người mỹ phụ này có 7-8 phần tương tự. Đây là một đôi cực phẩm mẫu nữ a. Ha ha, sự tình gì náo nhiệt như vậy đâu? Một cái tay khoác lên Diệp Hy trên bờ vai. Cô mụ. Diệp Hy nhìn bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện mỹ phụ, không khỏi cười nói, sao ngươi lại tới đây? Tuyệt sắc mỹ phụ nhẹ nhàng gõ trán của hắn một chút, chẳng lẽ mẹ con các ngươi có thể tới, cô mụ liền không thể tới sao? A, Uyển Mai ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Lý Uyển Mai khẽ cười nói, làm sao ngươi cô cháu đều hỏi cái này vấn đề a? Ha ha, đúng vậy a, ai bảo ta là hắn cô mụ đâu? Tiểu Nguyệt Nguyệt, các ngươi hôm nay thật giống cái tiểu thiên sứ đâu. Trước mắt đôi này song bào thai, chẳng những giống nhau như lúc, hơn nữa còn mặc giống nhau màu trắng tiểu âu phục, thật rất giống cái tiểu thiên sứ đâu. Diệp A Di ngươi tốt. Hai cái này tiểu nha đầu ngược lại là cùng kêu lên kêu một tiếng. Thanh âm kia tràn đầy non nớt, nếu để cho những cái kia la lị không nghe được nói không chừng sẽ tâm động không thôi đâu. Thật ngoan. Diệp Thần Linh nhẹ gật đầu, lại đối Diệp Hy nói ra, đúng rồi, Tiểu Hy, ta có việc tìm ngươi đây. Lý Huyền Mai cười nói, vậy ta vẫn đi trước cùng Tuyết Nhi đàm một cái đi. Nguyên bản còn tưởng rằng đem Tiểu Hy giới thiệu cùng nhà chúng ta hai cái Tiểu Nguyệt Nguyệt nhận biết đâu. Thẩm Nguyệt Y Y, Thẩm Nguyệt Thường hai tỷ muội lập tức bĩu môi nói, ai muốn nhận biết cái này không có lễ phép ra hỏa. Diệp Hy phản thần nói đến ta rất muốn nhận biết các ngươi, ôi, đau nhức. Nó vẫn chưa nói xong liền bị Diệp Thần Linh hung hăng gõ một cái. Vậy chúng ta đi trước. Mỹ phụ Lý Uyển Mai buồn cười nhìn xem cái này Tiểu Nam Hải, mang theo hai cái nữ nhi đi hướng nhìn xem cái kia thành thục sườn sám mỹ phụ đi xa. Diệp Thần Linh thấp giọng nói ra, tiểu hỗn đản, có phải hay không có ta tới đây nhận biết tuổi trẻ tiểu cô nương? Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cái này một cái tuyệt đối cao gầy mỹ phụ, bỗng nhiên cười nói, hì hì, ngươi tới nơi này không phải là bởi vì ăn dấm à? Tiểu quỷ, nói chuyện thật khó nghe. Diệp Thần Linh lôi kéo Diệp Hy đi hướng một cái tia sáng tương đối âm u nơi hẻo lánh. Mau nói, ngươi có hay không cùng ngươi mụ mụ nói cái gì về chúng ta sự tình? Không có a, thật không có sao. Mỹ phụ đi về phía trước một bước, biết đem cái này Tiểu Nam Hải dồn đến trên vách tường mới ngừng lại được, thế nhưng là ngươi dượng giống như biết, làm sao bây giờ? A, Diệp Hy toàn thân lắc một cái, không thể nào. Ngươi cứ nói đi. Mỹ phụ nhẹ nhàng đem mình kia so với cái này Tiểu Nam Hải cao hơn không ít thành thục thân mình. Thể tới gần, biết cặp kia đem món này màu đen lễ phục dạ hội chống phình lên căng căng cục thịt đều bị đè ép đến bẹp mới ngừng lại được. Ta muốn. Dượng cũng không biết ta. Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tiếu dung, thân thể càng không ngừng dãy rủa, lấy ma sát này đôi tròn trịa cao ngất mỹ nhũ. Trận trận kích thích để hắn có điểm tâm mượn ý ngựa. Nhất là tại dạng này trường hợp phía dưới, Diệp Hy trở nên càng thêm kích động, yêu đương vụng trộm cấm kỵ kích thích cơ hồ khiến hắn liền muốn ở chỗ này thi triển một trận vật lộn. Đăng bởi. Chương 233, kia âm thầm trộm luyến.